Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 251, tìm được nơi bí ẩn. Tân Trạch trong, Lý Thanh Nhàn không ngừng tiến lên, khẽ cau mày. Bình thường xét nhà, dù là trung phẩm quan to người nhà, cũng sẽ đàng hoàng. Nhưng cái này Tân Trạch người lại không giống nhau, luôn có người hoặc là giống như quản gia nắm thân phận ép người, hoặc là mở lời hỏi, thậm chí mặt lộ vẻ ngạo sắc. Dạ vệ vốn là căm ghét người của ma môn, một đường giết tới. Rất nhanh, dạ vệ kiểm tra xong tòa này ba tiếng đại trạch viện, cùng bình thường trạch viện so với, không khác nhau gì cả, chính là phú hơi đắt, chỉ đến thế mà thôi. Lý Thanh Nhàn mở linh nhãn. Từ đầu đi tới đuôi, ngoại trừ đang luyện công trong phòng phát hiện tu luyện ma độc vết tích, dĩ nhiên cái gì cũng không phát hiện. Luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng những này người miệng rất nghiêm. Tỉnh quan thấp giọng nói. Người nơi này không đúng, địa phương lại rất bình thường, nhất định có vấn đề. Ngài có pháp. Thử xem. Lý Thanh Nhàn nói xong, tầm tiên phong bay lên, vô số tử tầm tiên phong bay đi các nơi. Đầy đủ bay một khắc, dĩ nhiên không thu được gì. Lý Thanh Nhàn trái lại khẽ mỉm cười, đây là một con cá lớn A, xem ra, phá hình bộ vận số, gợi ra phản ứng dây chuyền, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong lớn. Lý Thanh Nhàn lấy ra các loại pháp khí, rồi sau đó niệm tụng phức tạp hơn tìm mệnh thuật, không lâu lắm, tìm tới một chỗ vết tích. Tân Trạch trong thư phòng, Lý Thanh Nhàn nhìn một cái rất bình thường lớn bình sứ, bên trong bày đặt bức tranh. Dạ vệ đã đem nơi này kiểm tra đến sạch sành sanh, bình sứ cũng lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần. Thế nhưng, tầm tiên phong lại phát hiện, cái này bình sứ mặt ngoài, có rõ ràng không giống bình thường mài mòn vết tích. Lý Thanh Nhàn nắm dưới ánh mặt trời tinh tế quan sát, cái này bình sứ là hoa sen buộc cành vẽ xanh sứ, trong đó bảy đóa hoa sen rõ ràng bị người thường thường xoa xoa. Cùng phụ cận men mặt hơi có sự khác biệt. Tỉnh công công, ngươi kiến thức rộng rãi, tất nhiên có thể đoán được. Lý Thanh Nhàn đem bình sứ xanh lớn đưa cho tỉnh quan. Tỉnh quan nhìn kỹ, nói, trận pháp bình, dựa theo thứ tự chạm đến bảy cái điểm, có lẽ sẽ mở ra mật thất, trong cung gặp qua. Hiện tại vấn đề là, trình tự làm sao? Một khi trình tự sai lầm, rất khả năng dẫn đến mật thất phong tỏa, không cách nào mở ra. Lý Thanh Nhàn nói, ta đến đây đi. Nói, phối hợp tầm tiên phong, triển khai tìm mệnh thuật, lần này, tiêu hao một con cá khí vận. Đồ tráng men ngọc bích bình hiện nổi lên một cái nữa trong suốt tay. Liền điểm bảy đóa hoa sen, sau đó biến mất. Lý Thanh Nhàn nhớ kỹ, đem đồ tráng men ngọc bích bình thả lại tại chỗ, rồi sau đó, liền điểm bảy lần. Đồ tráng men ngọc bích bình nhẹ nhàng chấn động, phun ra một cái xương trắng như rắn, từ từ bò đến đất trống, cuối cùng đầu đuôi liên kết, nối liền vòng lớn, như khung cửa buông lỏng rơi xuống mặt đất. Xương trắng cửa tròn trong, tỏa ra gần sóng lam quang lóe lên, hiện lên một cái hướng phía dưới cầu thang, bên trong đen nhánh một mảnh. Sẽ không là truyền thuyết trong động thiên chứ? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tỉnh quan lắc đầu nói, không phải động thiên. Là trận pháp cửa, đi về phụ cận địa phương, sẽ không quá xa. Tốt nhất. Để Chu đại nhân đi vào. Lý Thanh Nhàn gật gù, lấy ra đưa tin phù bàn, cho Chu Hận đưa tin. Chỉ chốc lát sau, Chu Hận nhập phòng, chỉ liếc mắt nhìn, khóe mắt mảnh nhảy một cái, sau đó sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn. Ngươi lập xuống đại công. Vì lý do an toàn, chúng ta không nên tiến vào, tỉnh công công, ngươi làm nhân chứng. Tỉnh quan lộ ra bừng tỉnh vẻ, vội hỏi, yên tâm, chúng ta không tham gia. Chu Hận nói, cứ chờ một chút, ta cho Chu đại nhân đưa tin. Chu Hận đưa tin xong, nhìn hướng về những người khác, nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Chuyện nơi đây không cho phép ngoại truyền, ai chết. Những người còn lại sắc mặt biến huyễn, vội vàng hứa hẹn không truyền ra ngoài, vội vàng đi ra khỏi phòng. Gian phòng chỉ còn ba người. Tiểu Chu Thúc, bên trong là cái gì? Lý Thanh Nhàn hung hăng cho Chu Hận nháy mắt, nếu là có bảo tàng, hai anh em ta có thể không thể bỏ qua à? Chu Hận trừng Lý Thanh Nhàn một chút, nói, tử ma biết không? Không thể nào. Đương nhiên không phải, Chu Hận nói, phần lớn tử ma đều là ma môn nắm người sống tu luyện ma độc địa phương, ở biến thành tử ma trước, những địa phương kia gọi ma phòng. Nơi này chính là ma phòng. Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Hận gật đầu nói, đúng. Tỉnh quan tức đến nổ phổi nói, bang này ma nhãi con thật gan to bằng trời. Triều đình ba lệnh năm nói rõ, không cho phép ma môn ở thần đô thành lập ma phòng, bọn họ chính là không nghe. Đức Phô Tử Ma ngay khi vùng ngoại ô, đã là nước Đại Tề kinh thiên bê bối, nếu là trong thành xuất hiện tử ma, chúng ta Đại Tề quan chức mặt hướng về chỗ nào đặt. Bang này trâu rừng nản cặn. May mà Lý. Chu Hận đại nhân phát hiện. Tỉnh quan nói xong, cho Lý Thanh Nhàn một cái ánh mắt. Lý Thanh Nhàn tâm lĩnh thần hội, nói, tiểu Chu Thúc, việc này đến phiền phức ngươi. Chu Hận hơi nhếch khóe môi lên lại hạ xuống. Nói, làm sao, không theo ta cướp công. Lý Thanh Nhàn nghiêm mặt nói, tiểu Chu Thúc lời này nói, quá xa lạ. Lớn như vậy công lao, ta tiểu tiểu bác phẩm mệnh thuật sư, làm sao gánh chịu. Đương nhiên là dùng ở tiểu Chu Thúc trên người tốt nhất, tiểu Chu Thúc, sau đó thăng chức rất nhanh, có thể đừng quên ta à. Ngươi yên tĩnh điểm đi. Việc này ta gánh rơi xuống, thật muốn để ma môn phát hiện, cái mạng nhỏ ngươi khó bảo toàn. Chu Hận nói. Việc này, không có quan hệ gì với ta, coi như hướng lên phía trên báo cáo, cũng là tiểu Chu Thúc phát hiện, đúng không, Tỉnh công công. Lý Thanh Nhàn nói. Tỉnh quan cười nói, Thanh Nhàn à. Ngươi gần nhất lão nói phí lời. Liền ngươi chút tu vi ấy, phối phát hiện ma phòng sao? Ai, ta không xứng. Lý Thanh Nhàn mặt mày ủ rũ. Chu Hận trừng Lý Thanh Nhàn một chút, lẳng lặng nhìn ma phòng, ánh mắt nhẹ nhàng biến hóa. Ma phòng đường hầm như là ban đêm rừng tùng, gió vừa thổi, mây hơi động, quang ảnh luân phiên. Lý Thanh Nhàn đàng hoàng chờ, thỉnh thoảng hỏi vài câu, bộ Chu Hận cùng Tỉnh quan lời nói. Hai người cũng không ngốc, nên nói, không nên nói một chữ đều không nhắc. Không lâu lắm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lý Thanh Nhàn hướng về ngoài cửa vừa nhìn, Chu Xuân Phong cùng Diêm Thập Tiêu dĩ nhiên dắt tay nhau mà tới. Hai người sắc mặt trầm tĩnh, thậm chí có chút dọa người. Diêm Thập Tiêu sau lưng, cả một đội trung phẩm hồng y hoạn quan theo, đội ngũ sau, theo một người quen cũ. Từng ở huyện Bắc Xương núi lỡ thời điểm, dành trước chạy trốn tam phẩm đại cao thủ Vũ Thanh Trần, giống như trước đây, một thân bình thường trung phẩm hoạn quan trang phục, như không nhận ra, tuyệt không nghĩ tới hắn chính là tam phẩm râu dài. Hắn ngoại trừ mắt trái góc nơi một viên lệ nốt ruồi, trên người trên mặt không có bất kỳ chỗ đặc thù. Lý Thanh Nhàn chỉ về Chu Hận, hé mồm nói, đều là Chu Hận Chu đại nhân phát hiện. Việc này không có quan hệ gì với ta. Diêm Thập Tiêu dùng sức gật đầu, lại nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn nói, Chu Hận đại nhân công lao, chúng ta nhớ kỹ. Sau đó, trên mặt lau phấn, thân hình mảnh mai Diêm Thập Tiêu dừng lại ở trước cửa, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, Vũ công công, ngài trước hết mời. Chuyện tốt không tới phiên ta trước tiên. Vũ Thanh Trần biểu môi, chắp hai tay sau lưng, một bước bước vào. Chu Xuân Phong cùng Diêm Thập Tiêu theo sát, cái kia đội hồng y thái giám ở phía sau. Lý Thanh Nhàn cùng Tỉnh quan liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ đuổi tới, Chu Hận áp sau. Tiến vào cầu thang trong nháy mắt. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được mùi phả vào mặt, có một chút điểm hôi thối, lại xúc động dạ dày bốc lên. Ngoài trừ hôi thối, còn có các loại không cách nào hình dung mùi. Không biết tại sao, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt, quỷ thôn phát sinh một ít chuyện, không ngừng ở đầu óc lóe qua. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, chậm rãi tiến lên. Nơi này mùi, xác xác thực thực có như vậy một điểm như quỷ thôn, đặc biệt là lầu trắng trong sân. Đội ngũ không ngừng tiến lên, hai bên trên vách tường pháp khí ngọn đèn lần lượt thắp sáng. Đi rồi đầy đủ nửa khắc đồng hồ. Đi ra đường hầm. Cuối lối đi là một chỗ hào phóng sảnh, phạm vi hơn 10 trượng, treo đầy ngọn đèn sáng. Sảnh vuông ba phương hướng, mỗi cái có ba tòa cổng vòm. Chương 252, lần đầu thấy ma phòng. Cổng vòm vị trí đứng thẳng con rối cùng trên người mặc ma giáo trang phục hộ vệ, cái kia mấy tên hộ vệ cùng con rối không nhúc nhích, sớm đã bị Vũ Thanh Trần hạn chế. Lý Thanh Nhàn hướng về cổng vòm nhìn tới, bên trong bố cục như vô cùng nhà giam, đường hầm hai bên, đứng lặng từng tòa cửa lớn. Các ngươi trước tiên chờ ở chỗ này. Vũ Thanh Trần nói xong, thân thể rung một cái, hóa thành ba cái bóng xanh, phân biệt tiến vào ba chỗ cổng vòm đường hầm, chỉ chốc lát sau trở về. Nơi đây không nguy hiểm gì, có một ít ma nhãi con, đã bị hạn chế. Nơi này, đúng là ma phòng. Vũ Thanh Trần cật lực giữ vững bình tĩnh, nhưng ngữ điệu nhỏ bé gần sóng. Mọi người trầm mặc, Diêm Thập Tiêu chỉ huy người phân công nhau kiểm tra, mình và Chu Xuân Phong đi tới ngay phía trước cổng vòm. Lý Thanh Nhàn theo sau, tiến vào cổng vòm, ở trong đường hầm tiến lên, đến thứ nhất cánh cửa. Màu đen cửa gỗ mặt ngoài, dán vào 12 tấm bùa vàng, ở giữa có lưu lại lỗ thủng. Lý Thanh Nhàn híp mắt hướng bên trong nhìn tới, liền thấy từng cái tóc tai bù xù người bị đinh ở trên vách tường, làm thành một vòng. Tinh tế máu tươi theo thân thể của bọn họ chảy xuống vách tường. Dọc theo kỳ lạ con đường, chảy vào gian phòng trung tâm ao máu. Ao máu cô đều đều nổi bong bóng. Nổi bong bóng địa phương, rõ ràng là một người mũi. Bên trong ao máu, một người ngửa mặt nằm thẳng. Ao máu phía dưới, một đôi trắng bệch nhãn cầu từ từ chuyển động, nhìn sang. Lý Thanh Nhàn vội vàng rời đi lỗ thủng. Lý Thanh Nhàn tiếp tục hướng phía trước, đi tới cái thứ hai cửa phòng, theo lỗ thủng nhìn lại, chỉ một chút, toàn thân tê, vội vàng dời. Bên trong che kín đếm không hết trắng chuột sâu, điên cuồng chui tới chui lui, từng cái người núp ở góc, vô số sâu ở bọn họ thất khiếu cùng các vị trí cơ thể ra ra vào vào. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng làm sao cũng không thể quên được lít nha lít nhít côn trùng từ người hai mắt cùng lỗ mũi ra ra vào vào hình ảnh. Lý Thanh Nhàn tiếp tục hướng phía trước đi, do dự một chút, nhìn hướng về đạo thứ ba cửa lớn lỗ thủng. Từng cái phụ nữ có thai nằm ở trên giường, ngửa mặt hướng lên trời, trên người che kín đế trắng đỏ điều bị. Chăn dưới nhô lên phần bụng, từ từ nhúc nhích, phản phất cuộn lại một con rắn to. Mỗi cái phụ nữ có thai đều đang nhẹ nhàng ngâm nga không biết tên nhạc thiếu nhi. Lý Thanh Nhàn sởn cả tóc gáy. Thanh Nhàn, ngươi lui ra đi. Chu Xuân Phong đứng ở đạo thứ tư trước cửa lớn, quyền phải nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Đúng đấy, đừng dọa hai tử. Diêm Thập Tiêu cũng nói. Hai người sắc mặt xanh đen, ánh mắt thâm thẳm. Tỉnh quan vội hỏi, ta bồi Thanh Nhàn rời đi. Nói xong không nói lời gì, cầm lấy Lý Thanh Nhàn ống tay áo đi ra phía ngoài. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt hoảng hốt, trong đầu không ngừng hiện lên trong địa lao từng hình ảnh, chờ ra thư phòng, nhìn thấy ánh mặt trời, ấm áp bay lên, thở phào một hơi. Tỉnh quan thấp giọng nói, trước đây cũng có nghe đồn, ta không thế nào tin, hôm nay tận mắt chứng kiến, cuối cùng đã rõ ràng rồi các đại nhân vì sao nói tới ma phòng. Tử ma cùng ma môn, thường thường mất thể diện, nghiến răng nghiến lợi. Ta nguyên tưởng rằng, những kia hủ nho chỉ là thuần túy bài trừ dị kỷ, hiện tại mới rõ ràng, tại sao nhiều người như vậy, cùng không muốn sống tự như, từng cơn sóng liên tiếp giết ma môn tu sĩ. Ta không hiểu. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói. Không hiểu là được rồi. Ngươi còn trẻ, thấy nhiều liền đã hiểu, có mấy người, nhìn giống người, nhưng không phải là người. Tỉnh quan nói. Ta có thể hiểu được tu luyện, ta có thể hiểu được độc dược. Ta có thể hiểu được rất nhiều chuyện, ta thậm chí có thể hiểu được người cá biệt làm ra cái chuyện khác. Nhưng ta không hiểu, tại sao loại này phạm vi lớn, thời gian dài, nhiều lần ra cùng nhiều người tham dự chuyện, các đại thế lực đều giả câm vờ điếc. Những đại nhân kia đám người, không biết để ma môn tiếp tục làm tiếp, vạn nhất dưỡng ra không cách nào khống chế ma độc, vạn nhất sinh ra vô địch ma vật, cả nhân tộc cũng có thể hủy diệt sao? Chúng ta những thứ này chỉ có thể câu tâm đấu giác tiểu hoạn quan. Nơi nào hiểu những thứ này? Tỉnh quan nói. Tại sao không thể hất mở nắp, đào ra vết sẹo, rút khô mũ loét, phòng ngừa nhân tộc hủy diệt? Lý Thanh Nhàn hỏi. Bọn nhỏ ý nghĩ, mãi mãi cũng trực tiếp như vậy. Lẽ nào, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tỉnh quan trầm mặc. Hàn An Bác đi tới, thấp giọng hỏi, Thanh Nhàn, không có sao chứ? Hàn ca, ngươi nhất định biết ma phòng, đúng không? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hàn An Bác sửng sốt một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy tại sao cả triều văn võ, quan to quan nhỏ biết rõ ma phòng tồn tại, lại chẳng quan tâm? Hàn An Bác há miệng, thở dài nói, ta cũng không hiểu. Ta cho rằng không có ngươi không biết chuyện. Lý Thanh Nhàn mờ mịt nhìn phương xa. Hàn An Bác hầu kết lăn động, không có mở miệng. Mãi đến tận chạng vạng, Diêm Thập Tiêu cùng Chu Xuân Phong mới đi ra. Hai người sắc mặt trắng bên trong lộ ra đen, trong đôi mắt che kín nhỏ bé dày đặc tơ máu, giống như đỏ thẫm mạng nhện. Chu Xuân Phong nói, Thanh Nhàn, ngươi mang đội trở về, còn lại chuyện, giao cho chúng ta. Hắn tiếng nói, so với bình thường khàn khàn gấp 10 lần, Chu Thúc, cái này cái nắp, không thể xốc lên sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Xuân Phong cùng Diêm Thập Tiêu cùng nhau nhìn sang. Từ từ đi, có một số việc, không phải đơn giản như vậy. Chu Xuân Phong nói. Ta cảm thấy, này sự kiện có thể lấy rất đơn giản. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong chỉ vào thư phòng nói, người của Ma Môn, cũng cảm thấy này sự kiện rất đơn giản. Ta không hiểu. Lý Thanh Nhàn nói. Vậy thì tốt tốt học tập. Chu Xuân Phong nói. Diêm Thập Tiêu nói, đi thôi, nội xưởng tiếp quản nơi đây, chúng ta còn muốn cho Hoàng thượng viết tấu chương. Lý Thanh Nhàn theo đội trở về, không có lại tham dự đối với Ma Môn hành động, vừa tu luyện, vừa quan tâm tình thế phát triển. Toàn bộ thần đô trở thành gió bão mắt, mà gió bão đầu nguồn là khởi tử hoàng sinh Giang Thành Vương. Lý Thanh Nhàn không ngừng thám thính, nhưng bất kể là ai, đều không nhắc tới cùng Ma Môn Ma Phòng. Thật giống khắp thiên hạ người đều cho rằng, Giang Thành Vương so với Ma Phòng trọng yếu. Có lẽ, rất nhiều người cũng không biết Ma Phòng tồn tại. Sau ba ngày, bị hình bộ bắt lấy dạ vệ lục tục trở về. Hà Lỗi biết là Lý Thanh Nhàn ra lực, vô cùng cảm kích, muốn mời tiệc cảm tạ, bị Lý Thanh Nhàn đẩy sau, nói gần nhất không thời gian. Lại qua mấy ngày, một đạo thánh chỉ kinh động thiên hạ. Hình bộ Tả Thị Lan cấu kết yêu tộc, độc hại Giang Thành Vương, chém đứng quyết. Từ Ma Môn vào triều, cái thứ nhất bị trực tiếp xử quyết quan to tam phẩm. Cả sảnh đường dạ vệ hoang hô, Hàn An Bác, Vu Bình cùng Trịnh Cao Tước vội vội vàng vàng vọt vào phòng giáp chính, nói cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn làm như dửng dưng như không mỉm cười. Hỏi, có Ma Phòng tin tức sao? Ba người lắc đầu một cái. Các đại nhân, còn ở đồng tâm hiệp lực bưng a. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói. Vạn sự cần được từ từ đi. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn gật gù. Hình bộ chịu thua. Lý Thanh Nhàn hỏi. Tạm thời là, nhưng lén lút làm cái gì, không nhất định. Ma Môn, luôn luôn yêu thích ở trong bóng tối ra tay, liền dường như, tà phái ở bề ngoài giả bộ rất tốt. Hàn An Bác nói. Mặc kệ, Lý Thanh Nhàn nhìn ngoài cửa sổ nói, Hàn Ca, Vu Bình, Cao Tước, ta chuẩn bị rời đi thần đô, đi Giang Nam, các ngươi a. A. Vu Bình cùng Trịnh Cao Tước một mặt mờ mịt. Hàn An Bác mặt lộ vẻ vẻ phức tạp. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói, tránh một chút danh tiếng cũng tốt, ngươi những ngày qua làm chuyện, một khi bị người nhìn chằm chằm, quá nguy hiểm. Chờ ngươi cấp bậc cao một chút, lại về thần đô. Cái này thần đô, nước quá sâu. Giang Nam ăn ngon tựa hồ rất nhiều. Vu Bình đầy mặt ước mơ. Trịnh Cao Tước môi nhẹ động, nói, cha ta thân thể không bằng trước đây, ta không quá muốn rời đi thần đô. Bất quá, cha ta sợ là hy vọng ta theo đại nhân, mặc dù là đi Giang Nam. Thời gian rất nhiều, đại để là ở Thanh Vân Thí trước sau, các ngươi từ từ suy nghĩ. Lý Thanh Nhàn nói, ta đi. Vu Bình quyết định. Ba người đến cười. Chương 253, lại đi Túy Hương Cư. Nếu như ngươi thật muốn đi Giang Nam, thần đô muốn chuẩn bị sớm. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, Hàn Ca, Nghệ Hành chuyện, ngươi nhiều hơn tâm. Nghệ Hành, so với ngươi tưởng tượng trọng yếu. Ta trong mấy ngày qua, phát hiện Nghệ Hành xác thực không giống nhau. Những kia kể chuyện, hát khúc, nói một lần thật giống không có tác dụng gì, nhưng một lần nói, rất hữu dụng. Hàn An Bác nghiêm mặt nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, trước khi đi, ta lại cho ngươi một bút bạc, đủ khiến ngươi chống đỡ cái 3 năm rưỡi. Chờ đi tới Giang Nam, chúng ta còn có thể thông tin. Gặp phải khẩn cấp chuyện, liên hệ ta đưa tin phù bàn. Lý Thanh Nhàn nói, đưa ra một tấm mảnh gỗ, pháp lực danh thiếp. Được. Hàn An Bác tiếp nhận. Lý Thanh Nhàn nói, qua mấy ngày, ta cho các ngươi thêm chế tác một cái thế mệnh gỗ đồng, còn có một chút linh phù. Trịnh Cao Tước không nhịn được nói, Lý Khoa, ngài là đi Giang Nam, lại không phải đi địa phủ, làm sao làm đến sinh ly tử biệt. Lý Thanh Nhàn thấy buồn cười, nói, khả năng không nỡ lòng bỏ Thần Đô đi, dù sao ở lại đây rất nhiều năm. Đi Giang Nam chuyện tốt như vậy, có cái gì không muốn? Ngươi nếu là ngày mai đi, ta ngày hôm nay liền có thể thu thập xong. Vu Bình đầy đầu Giang Nam mỹ thực. Lý Thanh Nhàn nói, sáng mai đi uống chén canh dê đi, bốn người chúng ta, còn giống như không cùng uống qua. Canh thịt dê sao? Vu Bình trợn mắt lên. Lão Trương súp thịt dê sở trường nhất. Lý Thanh Nhàn cười nói. Hàn An Bác nhìn Lý Thanh Nhàn, khẽ cười. Vu Bình biểu môi, nhỏ giọng dò cô, lại là kiểu cũ. Trịnh Cao Tước gật đầu nói, cha ta đã nói, Lão Trương súp thịt dê sở trường nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, bốn người mặc chỉnh tề, đi tới đường hỉ nhạc Trương ký canh dê. Lý Đại Nhân, ngài đã tới, mời ngồi. Lão Trương lại đây bắt chuyện. Lý Thanh Nhàn nói, bốn bát súp thịt dê. Bốn cái cắt nát trắng bánh bao không nhân, bốn cái trứng vịt muối. Được rồi. Trịnh Cao Tước vội hỏi, Lý Khoa, cha ta nói trắng ra bánh bao không nhân muốn tay bẻ. Lý Thanh Nhàn cười nói, được, vậy thì ba cái cắt nát, một cái hoàn chỉnh. Vu Bình, ngươi đi chọn bốn cái trứng vịt muối, muốn mạo dầu. Nhìn được rồi. Vu Bình quái khang quái điều đáp ứng, chăm chú chọn trứng vịt muối. Bốn người ăn xong canh dê, lại ăn một chút vụn vặt vòng chiên, đường bánh các loại, no no trò chuyện, chậm rãi trở về phòng giáp chính. Tiến vào sân, một người mặc thập phẩm quan phục dạ vệ đứng ở cửa. Giáp khoa một cái đội trưởng Chung Bách Sơn, từ binh mã ti điều đến. Chung Bách Sơn thấy Lý Thanh Nhàn đến, mặt đỏ lên, chắp tay nói, hạ quan Chung Bách Sơn, gặp qua Lý Đại Nhân. Có chuyện gì vào nhà nói đi. Lý Thanh Nhàn bốn người vào phòng, Chung Bách Sơn theo sau tiến vào. Bốn người ngồi xuống, Chung Bách Sơn đứng ở cạnh cửa, ho nhẹ một tiếng, nói, không biết đại nhân có hay không nhớ tới ta cháu ngoại, ngài cùng trường, trước một trận ở Túy Hương cư tửu lâu từng uống rượu lâu Ngọc Sơn. Các ngươi là người một nhà. Lý Thanh Nhàn nhất thời nhớ tới, lâu Ngọc Sơn người nhà ở công bộ làm quan. Mà Chung Bách Sơn cũng đã nói chính mình tỷ phu là công bộ người. Chung Bách Sơn thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi, ta tỷ gả cho tỷ phu ta. Mọi người cười lên. Lâu Ngọc Sơn là ta cùng trường. Lý Thanh Nhàn nhớ tới trước Đỗ Kỳ Chân có cái bữa tiệc mời chính mình, rất khả năng cùng Lâu Ngọc Sơn có quan hệ. Khục khục, ta cháu ngoại nói các ngươi thư viện cũ cùng trường thật nhiều năm không thấy, mọi người đều muốn tụ tập tới, chuẩn bị tìm cái thời gian, liền muốn hỏi một chút ngài lúc nào có thời gian, ngài cũng có thể nói địa điểm. Tất cả tiêu dùng do ta cháu ngoại gánh chịu. Này sự kiện a, ngươi cũng biết, già vệ gần nhất cùng hình bộ huyên náo không thể tách rời ra, ta liền hà đại nhân bữa tiệc đều chậm lại. Không bằng như vậy đi, chờ chút, chờ Thanh Vân thí trước sau, ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Chung Bách Sơn thấp giọng nói, Tiểu Sơn ý tứ là, đại tụ hội trước, mấy người các ngươi quen thuộc bạn học, trước tiên tiểu tụ một lần, lần trước không tận hứng. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, xem ra đây mới là Chung Bách Sơn chân chính ý đồ đến, nói, vậy ta đến thời điểm nhìn có thời gian hay không, nếu như có thời gian, liền cùng nhau ăn một bữa cơm, nếu như không thời gian, liền cùng nhau lớn tụ. Chung Bách Sơn vội hỏi, ta cái này liền chuyển đạt cho ta cháu ngoại. Lý Thanh Nhàn lại nói, sau đó có thể đi Trương ký canh dê ăn, nhưng chỉ đúng giờ súp thịt dê, không đúng giờ canh thịt dê. Chung Bách Sơn mặt già đỏ ửng. Nói, hạ quan rõ ràng, hạ quan cáo từ. Chờ Chung Bách Sơn rời đi, bốn người thương lượng Lý Thanh Nhàn làm sao chuẩn bị. Vì rời kinh, Lý Thanh Nhàn đặc biệt trở về nhà một chuyến, thấy dì Dượng, nói rõ lợi hại quan hệ. Hai vị trưởng bối xưa nay thông tình đạt lý, biểu thị ngược lại bọn họ ở Thần Đô ngoại trừ Lý Thanh Nhàn không những khác người thân. Đi Giang Nam ở Thần Đô đều giống nhau, để Lý Thanh Nhàn an tâm. Hình bộ thu tay lại, Lý Thanh Nhàn lại Thanh Nhàn lên, bắt đầu làm vì rời kinh làm chuẩn bị, đồng thời tiếp tục sắp xếp Hàn An Bác mua mệnh. Phòng đầu Hà Lỗi thường thường tới mời, muốn thiết yến cảm tạ cứu viện chi ân, nhõng nhẽo đòi hỏi, hai người ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, Lý Thanh Nhàn thực sự không cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Hà Lỗi chọn ngày tháng tốt, buổi tối thả một cái nha, đoàn người đổi thường phục, ngồi Hà Lỗi trước đó chuẩn bị tốt xe ngựa, đến kênh đào lớn bên Túy Hương cư. Tuyển vẫn là lần trước Minh Hiên. Bên trong phòng tử đàn bàn tròn, đàn một ghế dựa, bên ngoài nước sông cuồn cuộn, cùng lần trước như thế, Hà Lỗi đem Lý Thanh Nhàn cứng đẩy tới chủ vị, chính mình ngồi ở Lý Thanh Nhàn bên tay trái. Lần này ngoại trừ Lý Thanh Nhàn phòng giáp chính bốn người cùng Hà Lỗi, còn có phòng giám quân tỉnh quan cùng Hà Lỗi hai cái thủ hạ thân tín. Vừa ngồi xuống, Hà Lỗi nói, Thanh Nhàn, đều là người mình, ta tuyển Túy Hương Cư, ngươi cũng đừng chọn Lý. Chúng ta chung quy chỉ là hạ phẩm, Túy Hương Cư đã là đỉnh chỗ tốt, như Hoa Hải Lâu những địa phương kia, ở dưới lầu uống chén rượu không có gì. Chúng ta đi lên mặt gian phòng, không quá thích hợp. Lý Thanh Nhàn gật đầu mỉm cười nói, những địa phương kia gian phòng, ít nói sớm một tháng dự định mới được, cấp bậc không đủ, chỉ có thể sắp xếp. Hà Lỗi giơ ly rượu lên, nhìn quét mọi người, nói, phế không nhiều lời nói, cái này chén thứ nhất, cảm tạ Thanh Nhàn ân cứu mạng, các ngươi đừng nhúc nhích, ta cạn. Hà Lỗi uống một hớp sạch, đem miệng chén hướng ra phía ngoài lật lại, thả xuống, đổ đây. Lý Thanh Nhàn nói, nếu là người mình, ăn uống tùy ý, không cần thiết chút rượu. Được, ngươi làm chủ. Bất quá, ngươi cũng không ngăn được ta. Hôm nay cái cao hứng, chén thứ hai này, ta kính chính mình. Hà Lỗi nói, cạn thêm chén nữa, như cũ miệng chén hướng ra phía ngoài trèo. Lý Thanh Nhàn cười nói, lão Hà, biết ngươi tửu lượng tốt, không cần như thế mảnh. Hà Lỗi lắc đầu nói, ngày hôm nay liền để ta làm càng một cái, ngày mai ngủ một giấc, là tốt rồi. Nói, lại cho mình đổ đầy, mạnh uống chén thứ ba. Mọi người nhìn nhau, nhất thời không nói chuyện. Hà Lỗi lại cho mình đổ đầy, xem bầu không khí không đúng, cười nói, chư vị đừng hiểu lầm, ta này không phải là phiền lòng, là cảm khái. Trước chưa từng vào thiên lao, vẫn không có gì quan trọng. Lần này tiến vào mấy ngày, thực sự là dọa sợ. Dụng hình. Lý Thanh Nhàn cau mày hỏi. Hà Lỗi khoát tay chặn lại, nói, cái kia còn không đến mức, dù sao cái này thân chính thất phẩm gia vẫn còn ở đó. Nhưng ở trong thiên lao nghe thấy, để ta sợ. Đây chính là ta tại sao năm lần bảy lượt muốn cám ơn ngươi. Tỉnh quan gật đầu nói, chúng ta dạ vệ chiếu ngục, vẫn là nói lý địa phương, thiên lao, thật là không có lý. Chương 254, Thanh Vân Vạn Tượng Đồ. Không lý. Cái kia đều là nhẹ. Ta tận mắt chứng kiến một cái thập phẩm dạ vệ, ra phòng giam thời điểm hảo hảo, lúc trở lại, bới một lớp da, là thật sự bị lột trơ da. Tối hôm qua nằm mơ, vẫn nghe được hắn kêu thảm thiết ở lỗ tai ta trong mắt chui tới chui lui. Còn có một cái, vẫn cùng chúng ta ở một cái phòng giam, vẫn không đi ra ngoài, kết quả là ở chúng ta một đám người ăn cơm trưa thời điểm, người kia ầm nổ, huyết tương thịt miếng văng đầy người đầy mặt. Ngươi có thể tưởng tượng cháo loãng bên trong thêm ra một cái con ngươi cảm giác sao? Ta thủ qua sông. Một điểm không sợ, nhưng nếu như cái kia viên con ngươi bên trong chui ra một đám dây đỏ côn trùng, còn hướng chúng ta la lớn, muốn tiến vào chúng ta trong đôi mắt đây. Ta hiện tại, khớp xương tê. Mọi người trầm mặc. Hà Lỗi tiếp tục nói, còn có càng nhiều, ta đều không cách nào ở trên bàn cơm nói. Nếu là Thanh Nhàn cùng Chu đại nhân muộn động thủ mấy ngày, ta cũng đừng nghĩ từ đầu tới cuối trở về. Ma môn, thật mẹ nó không phải đồ vật. Sau đó, phàm là dạ vệ tham dự công phạt hình bộ, lão tử nhất định ra tay. Hàn An Bác chậm rãi nói, đây chính là vì cái gì rời đi thiên lao sau, đều cần trải qua văn tu hạo nhiên chính khí tẩy lễ đo lường. Hà Lỗi gật gù, yên lặng uống cạn thứ tư chén. Tỉnh quan cười nói, bất quá, hình bộ có tội thì phải chịu, một cái tam phẩm đại cao thủ trực tiếp xử trảm, nghe nói cái này một trận, cả nước các nơi ma môn đều ở thu lại, mặc dù là cái kia mấy cái ma môn châu, cũng đột nhiên thành thật rất nhiều. Đáng tiếc không đi chợ bán đồ ăn miệng bên đường xử trảm, không phải vậy ta thật đi xem một chút. Lý Thanh Nhàn nói, dù sao cũng là ma môn tam phẩm, bên đường xử trảm không tốt lắm. Uống độc, chém đầu, đã đủ rồi. Lý Thanh Nhàn nói, ai biết là không phải giả, mà môn có quá nhiều thủ đoạn. Tỉnh quan không cao hứng, nói, Thanh Nhàn a, xem thường nội đình đây. Nội đình, đại lý tự cùng ngự sử đài các loại các bộ ngành liên thủ giám hình, không thể gặp sự cố, nhiều nhất là hồn phách bị luyện thành pháp khí. Pháp khí con rối, cùng sống sót không khác nhau gì cả. cùng chết rồi cũng không khác nhau gì cả. Hà Lỗi nhịn không được cười lên một tiếng, nói, hai ngươi đừng đấu võ mồm, ngược lại hình bộ hiện tại từ trên xuống dưới như cha mẹ chết, ta rất vui vẻ. Ta ở Tiền Quân Đô Đốc Phủ Bằng Hữu nói, trước nội các vẫn sai khiến bất động Tây Châu, hiện tại Tây Châu Ma Môn không thể không điều động đệ tử. Bắt đầu trừ yêu. Hàng An Bác nói, không thể không nói, đem Tây Châu cùng Sa Châu phân biệt phong thưởng cho Ma Môn cùng tà phái, cũng coi như là nét bút của thần. Hai nơi vốn là không giàu có, then chốt cùng yêu tộc thế lực giáp giới. Chỉ cần yêu tộc ở, Ma Môn cùng tà phái liền không thể không xuất chiến. Lại thêm vào Ma Môn tà phái song phương thỉnh thoảng hợp tác lúc mà đối kháng, tiêu hao không ít lực lượng. Hà Lỗi nói, vừa bắt đầu thiết tưởng rất tốt, vậy mà Ma Môn tà phái cùng yêu tộc ám thông xã giao, hàng năm trò đùa trẻ con mấy tràng, bình thường hổ mậu chợ. Yêu tộc cũng không đem bao nhiêu binh lực đặt ở hai châu biên giới. Trên thực tế, bởi vì cái này hai nơi phong châu, Ma Môn cùng tà phái, đều đang tăng cường. Nghiêm trọng sao? Hàng An Bác thân thiết hỏi. Hà Lỗi nhìn lướt qua, ngoại trừ Vu Bình cúi đầu ăn đĩa đồ nguội, những người khác đều nhìn sang. Hà Lỗi nói, có người nói hai năm trước, tình thế đã vô cùng nghiêm trọng, Ma Môn cùng tà phái hoàn toàn ăn hết, hai châu bách tính đều bị tai họa đến không ra hình thù gì. Gần nhất cả triều văn võ đột nhiên nhằm vào Ma Môn, vô cùng khả năng là được đến thủ ý, chuẩn bị suy yếu Ma Môn, bức Ma Môn rời khỏi phía Tây, cùng yêu tộc giao chiến. Cái kia địa phủ đất Phong Cam Châu đây? Ta quê nhà là nơi đó. Trịnh Cao Tước nói. Cam Châu đồng thời cùng Tây Châu cùng Sa Châu giáp giới, nhưng lại không phải tiền tuyến, thế cuộc so với hai châu tốt quá nhiều. Lại thêm vào Khôi Tu cùng địa phủ vẫn là đem người làm người, tuy rằng tình cờ đào điểm nghĩa địa, đào điểm mộ tổ, nhưng để yên người sống. Lại cùng Sa Châu Tây Châu so sánh, Cam Châu bách tính cực kỳ ủng hộ địa phủ. Có người nói, ở Cam Châu, niệm tụng thập điện Diêm Vương, có thể so với niệm tụng Hoàng Thượng nhiều lắm. Nói xong lời cuối cùng, Hà Lỗi hạ thấp giọng. Đúng đấy, Cam Châu quả thật không tệ, có người nói nơi đó Khôi Tu đem thành thị làm cho cực kỳ tốt. Cha ta thậm chí nói, nếu như ở Thần Đô không tiếp tục chờ được nữa, trở về Cam Châu quê nhà. Hà Lỗi gật đầu nói, từ Cam Châu trở về chiến hữu đều nói, nơi đó so với Thần Đô đều không kém, Khôi Tu phần lớn coi chính mình là người, chăm chú kinh doanh. Duy nhất không tốt chính là, Cam Châu bắt đầu chậm rãi lãi nặng, không ít Khôi Tu yêu thích nghiên cứu hiếm thấy kỹ dâm xảo, tuy rằng bầu không khí mới vừa bắt đầu, nhưng phát triển cấp tốc. Hơn nữa những thứ này Khôi Tu chỉ xem tiền mặc kệ cái khác, vì lẽ đó cũng là cùng yêu tộc giao dịch chủ lực. Đương nhiên, Khôi Tu chủ yếu vẫn là cùng địa phủ cùng nhân tộc giao dịch. Cùng yêu tộc giao dịch không nhiều. Tỉnh Quang nói, gần nhất, Cam Châu vào cung đồ vật xác thực càng ngày càng nhiều. Lý Thanh Nhàn hỏi, đều có cái gì hiếm thấy kỹ dâm xảo? Nói một chút. Hà Lỗi cười nói, ngươi không nói ta còn thực sự quên, ngươi cái này đại tài chủ, cùng Cam Châu vẫn đúng là phối. Cam Châu hiện tại đã sớm bất mãn đủ chế tạo đồ sứ, còn bắt đầu chế tạo các loại lưu ly, cái kia tinh xảo trình độ, nhìn mà than thở. Ngoài ra, Cam Châu cơ quan cũng bắt đầu hướng về dân dụng phát triển, tuy rằng quý giá điểm, nhưng xác thực thoải mái. Đương nhiên, vẫn là lấy pháp lực chân nguyên khởi động. Bình thường người dùng không được, thuộc về rẻ hơn chút pháp khí. Tỉnh Quang nói, bất quá Cam Châu cũng không yên ổn, xem công báo nói, yêu tộc quân lính tản mạng cũng có hoạt động. Đều thái bình không được. Qua một trận thanh vân thí, vừa vặn là thu lương mới vừa xuống, yêu tộc binh cường mã tráng thời điểm, hàng năm lúc này động thủ. Hà Lỗi lắc đầu nói. Tỉnh Quang cười nói, Thanh Nhàn phỏng chừng không đuổi kịp năm nay thất phẩm thanh vân thí, muốn không tham gia bát phẩm thanh vân thí vui đùa một chút, tích lũy kinh nghiệm. Hà Lỗi gật đầu nói, ta đề nghị Thanh Nhàn đi thử xem. Tuy nói dạ vệ có thể liền thăng chính bát phẩm. Có thể lấy miễn đi bát phẩm thanh vân thí, nghĩ còn muốn cho bay lên chính thất phẩm, nhất định phải tham dự thất phẩm thanh vân thí. Chúng ta cùng những kia ngoại tu không giống, chúng ta là triều đình quan chức, bất quá chính phẩm thanh vân thí, đối với mặt sau hoạn lộ phi thường bất lợi. Lại bộ mặt ngoài trên nói chỉ cần nương nhờ vào triều đình đối xử bình đẳng. Có thể ở tương đồng điều kiện dưới, một cái tòng cửu phẩm thanh vân thí từng bước giết tới đến, cùng một cái trung phẩm mới tham dự thanh vân thí ngoại tu, lại bộ khẳng định tuyển trước một cái. Tĩnh Quang gật đầu nói, ta chính là ý này. Tại triều đình bên trong, làm việc liền muốn làm vững chắc, không thể cho người ngoài lưu lại nhược điểm. Năm nay bát phẩm thanh vân thí phỏng chừng vẫn là trò đùa trẻ con, nhưng thất phẩm thanh vân thí không giống nhau, có người nói vì ứng đối càng ngày càng mạnh yêu tộc, lại thêm vào hoàng thượng có ý bồi dưỡng người mới, các môn phái cũng vui thấy cảnh như vậy, chuẩn bị mời ra Thiên Mệnh Tông Tam Đại Trấn phái bảo vật một trong Thiên Mệnh Vạn Tượng Đồ, để thất phẩm tiến vào tu luyện. Đây chính là vì cái gì ngươi ngày đó ở hình bộ nhìn thấy Cốt Quế Tử, không phải bực này chí bảo. Cốt Quế Tử không khả năng tham dự thất phẩm thanh vân thí. Không trách. Lý Thanh Nhàn nói. Hà Lỗi cả kinh nói, dĩ nhiên mời ra Thiên Mệnh Vạn Tượng Đồ. Đó là 10 năm trước, hoàng thượng quét sạch chư vương, định đỉnh Càn Khôn sau, Thiên Mệnh Tông vì biểu hiện chống đỡ, chủ động dùng để thanh vân thí, dẫn đến vận nước tăng mạnh. Năm nay như lại xin mời Thiên Mệnh Vạn Tượng Đồ, sợ là không tầm thường. Tĩnh Quang mỉm cười nói, hoàng thượng kiên quyết cách tân, cái này Thiên Mệnh Vạn Tượng Đồ, chính là một cái tín hiệu. Vì lẽ đó, lần này thanh vân thí, cực kỳ trọng yếu, chư vị nếu có bạn tốt thân thích là tòng thất phẩm. Nhất định phải tham dự. Đáng tiếc Thanh Nhàn, chỉ có bát phẩm, không phải vậy cũng có thể đi bên trong đi một chuyến. Cái kia Vạn Tượng Đồ, có người nói chính là độc lập một giới, bảo vật, khó có thể tưởng tượng. Chương 255, Thượng Cổ Mệnh Hài Khóa Mệnh Tinh. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, đi không được là đáng tiếc. Cái kia Vạn Tượng Đồ, không phải bình thường một giới, chính là Thượng Cổ Tử Giới một phần đại địa, bị cao thủ không biết tên luyện chế thành pháp bảo. Bên trong không chỉ có bảo vật, bao la vạn tượng, thậm chí là do là thượng cổ kỳ nhân gần chết chưa chết, mệnh tinh trường tồn, từng sinh ra cực quý mệnh tinh. Cái này còn là lần thứ nhất nghe nói, mệnh tinh cũng có thế trường tồn. Có chút thiên mệnh tinh, tuyên cổ duy nhất. Trên cổ kỳ nhân đem mệnh khóa tàn khu, mưu toan sống tạm bợ cách chuyển thế sống lại. Dẫn đến một ít thiên mệnh tinh không cách nào truyền thế. Tầm Mệnh Tông cùng Tham Cổ Tông, thường thường tìm kiếm những thứ này thượng cổ mệnh tinh, đem giải cứu, lại vào thế gian, bình thường luân hồi. Lý Thanh Nhàn nói. Tĩnh Quang cả kinh nói, thì ra là như vậy. Những thứ ở trong truyền thuyết trên cổ ma nhân, chính là bọn họ. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, các ngươi kêu lên cổ ma nhân, chúng ta kêu lên cổ kỳ nhân, hoặc là nói, thượng cổ mệnh hài. Bọn họ người đã chết rồi, nhưng tàn dư chấp niệm vẫn còn, lực lượng còn sót lại, mạnh mẽ ràng buộc mệnh tinh, bởi vì các loại bất ngờ, cuối cùng thức tỉnh. Hóa thành không có lý trí ma vật. Những thứ này thượng cổ mệnh hài ở cổ đại đều là một phương kiêu hùng, thượng phẩm ăn mồi, thường thường là nhất phẩm thậm chí siêu phẩm, vì lẽ đó một khi có chuyện, cái kia chính là đại họa. Nghe nói ma môn cùng tà phái, đều cùng thượng cổ mệnh hài có quan hệ. Mọi người nhẹ nhàng lắc đầu, đều không biết được. Tĩnh Quang ho nhẹ một tiếng, nói, trước nghe một cái thượng phẩm lão thái giám đã nói, ma môn khởi nguyên, chính là thượng cổ mệnh hài, ma công hoàn toàn bắt nguồn từ thượng cổ mệnh hài. Tà phái tuy rằng thờ phụng tà thần, nhưng cũng đuổi tới cổ mệnh hài rất có ngọn nguồn. Bao quát Thiên Mệnh Tông bên kia, cũng nghiên cứu. Các đại thế lực đều đang nghiên cứu, dù sao thời đại thượng cổ vì sao hủy diệt là cái bí ẩn. Lý Thanh Nhàn nói, bất kể nói thế nào, mất đi tiến vào vạn tượng đồ cơ hội là cái tổn thất. Năm đó ta nếu như có thể nhập vạn tượng đồ, đã nhập lục phẩm. Hà Lỗi cảm khái nói. Tĩnh Quang cười nói, Hà đại nhân, không phải ta tranh cãi, ngươi nên vui mừng. 10 năm trước vạn tượng đồ mở ra thời điểm, bên trong giết thành cái gì loại? Văn tu muốn đoạn ma môn thanh vân, tà phái muốn đoạn khôi tu thanh vân, đạo tu cũng phải đoạn ma môn thanh vân. Vừa vặn năm ấy sát vương nhập thất phẩm, lớn tiếng đoạn lấy hết tất cả địch, quả thực toàn lộn xộn. Bình thường thanh vân thí, ngàn người thất phẩm, nhiều nhất chết mấy chục người, còn đều là ngộ sát. Năm ấy vạn tượng thanh vân thí, hơn 5.000 người, không tới 1.000 tồn tại. Cũng vậy. Hà Lỗi cười đột nhiên nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn nói, kỳ thực, Thanh Nhàn còn có cơ hội. Ồ! Ngươi nhưng là chính quy tử thất phẩm khí vận thân, thân phận này, ngươi nói là chính thất phẩm cũng được, nói là tòng thất phẩm cũng được. Ngươi nếu là gan lớn, mượn khí vận viên chức. Hoàn toàn có thể lấy bát phẩm thân phận, nhập thất phẩm thanh vân thí. Bất quá, quá mức mạo hiểm. Hà Lỗi nói. Ta cũng không muốn vì bảo vật đưa rơi tính mạng mình. Lại nói, thiên hạ bảo vật không chỉ có một kiện thiên mệnh vạn tượng đồ, hơn nữa thiên mệnh vạn tượng đồ cũng không chỉ có cái này một loại tiến vào pháp. Ta chỉ là bát phẩm, làm gì cùng một đám thất phẩm chém giết, sống sót không tốt sao? Ở bên ngoài xem cuộc vui không tốt sao? Lý Thanh Nhàn nói. Ha ha, nói đúng, đến, lại mời ngươi một chén, chúc ngươi tu luyện có thành, sớm ngày thượng phẩm. Hà Lỗi nâng chén nói. Hai người chạm cốc. Uống một hơi cạn sạch. Mọi người hàn huyên nửa canh giờ, Hà Lỗi cau mày nhìn món ăn chưa đầy bàn, hô lớn, tiểu nhị, làm sao món ăn còn chưa lên đến? Vu Bình nhỏ giọng giọt thầm nói, sớm phát hiện. Hàn An Bác cười đứng dậy, nói, ta đi thúc thúc. Qua một hồi lâu, Hàn An Bác mang theo hầu bạn trở về, Hàn An Bác bất đắc dĩ nói, ngày hôm nay bận quá, có chậm món ăn để bọn họ cho đưa sai rồi, còn ở nấu, ta để bọn họ đưa hai cái đĩa đồ nguội. Các vị khách quan, quán nhỏ bận quá, làm lỡ chư vị, đặc biệt biếu tặng một bàn trái cây cùng một bàn hạt, xin mời chư vị đại nhân vui lòng nhận. Hầu bạn lễ phép cười làm lành. Hà Lỗi không đến xem hầu bạn, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn An Bác, mỉm cười nói, phiền phức Hàn ca, lần trước cũng là ngươi hỗ trợ thúc món ăn. Đều là việc nhỏ. Hàn An Bác cười nói. Không lâu lắm, cuối cùng món ăn lên, mọi người ăn ăn uống uống. Bởi đều là người mình, nói chuyện không kiên kỵ, ăn uống cũng không kiên kỵ, so với lần trước uống đến càng nhiều. Túy Hương cư chủ đánh rượu gạo, số ghi không cao, điều này sẽ đưa đến uống nhiều lắm. Mọi người cách một trận liền rời phòng đi ngoài. Tới gần đêm khuya, Lý Thanh Nhàn đi ngoài sau. Ngồi đến lần trước đi qua Lương Đình. Lần trước trợ giúp Đới Thiết sau, Đới Thiết viết thư cảm tạ, cũng đã thành công tiến vào ngự sử đài làm bồi viên. Hắn nhiều lần muốn xin mời Lý Thanh Nhàn ăn cơm cảm tạ, Lý Thanh Nhàn đều bởi vì bận quá đẩy, nói chờ sau này chính thức nhập chức ngự sử đài sau lại nói. Cảm thụ gió thu phủ hơi say, thoát ly gian phòng huyên náo, lười biếng ngồi ở dưới bóng đêm, Lý Thanh Nhàn cảm giác thoải mái. Âm âm rượu cục nhiều, không có ý gì. Thanh Nhàn. Lý Đại Nhân. Một cái quen thuộc tiếng nói vang lên. Lý Thanh Nhàn trong mắt men say tiêu tan, quay đầu lại nhìn tới. Liền thấy Lâu Ngọc Sơn giật mình đứng ở Lương Đình ở ngoài. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy đầy trời sao đêm trên, viên viên điêu hai chữ lớn. Lúng túng. Nói mình bận rộn không thời gian tham gia hắn bữa tiệc, kết quả ở tửu lâu chạm mặt. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ đứng lên nói, Lầu huynh, đã lâu không gặp. Thủ trưởng buộc tới, một cái phòng đầu, một cái giám quân, không đến không được a. Lâu Ngọc Sơn lại vui vẻ nói, đây chính là duyên phận. Ngày khác không bằng xung đột, chúng ta dân khí ti tại phòng phòng đầu cũng ở, mới vừa rồi còn nhấc lên ngươi, lớn khen ngươi tuổi nhỏ tài cao. Đi, theo ta đi trên lầu uống một chén. Nói xong say khước nắm lấy Lý Thanh Nhàn cổ tay, lôi kéo đi về phía trước. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới chân trước mới vừa từ chối xong Đỗ Kỳ Chân cùng hắn cửu cửu chung Bách Sơn, chân sau liền ở ngay đây gặp gỡ, trong lúc nhất thời cũng mất mặt mặt mạnh mẽ từ chối, chỉ đành phải nói, trong phòng người đều chờ. Lâu Ngọc Sơn cười nói, không có chuyện gì, ngươi đến chúng ta gian phòng uống một chén, chúng ta lại đi các ngươi nơi đó kính một chén, trả lễ lại, tuyệt không cho ngươi mất mặt. Lý Thanh Nhàn còn muốn cự tuyệt, Lâu Ngọc Sơn thấp giọng nói, chúng ta phòng đầu biểu thúc, ở lại bộ nhậm chức. Là Cam Châu Thanh lại ti một cái chính ngũ phẩm ti đô sự, để cho các ngươi nhận thức, là chuyện tốt. Đổi thành trước đây Lý Thanh Nhàn, sao quan tâm ngươi cái gì lại bộ, nhưng hiện tại nhưng biết rõ lại bộ tầm quan trọng. Lại bộ thượng thư, biệt hiệu Thiên Quan, chưởng quản thiên hạ quan lại. Tuy rằng các phái vào triều, lại bộ chức quyền bị suy yếu, nhưng các nha môn một ít không phải chủ yếu ti chức, vẫn là do triều đình lại bộ cắt cử, xem như là một loại cân bằng. Tỷ như công bộ mặc dù là khôi tu nắm quyền, nhưng cần đông đảo văn tu cùng bộ phận võ tu, những thứ này người đều cần đi qua lại bộ ủy nhiệm. Tiểu công phạt sau khi, Lý Thanh Nhàn hiểu rõ rất nhiều chuyện. Những năm trước đây, các bộ thảo phạt cực kỳ nhiều lần, nhưng trước sau có một bộ độc lập với các bộ bên trên, chưa từng có bị thảo phạt qua. Đó chính là lại bộ. Lại bộ quan chức từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, thấy quan lớn một cấp, không chỉ là bởi vì bọn họ nắm giữ thực quyền, cũng bởi vì Lại Bộ là chân chính thiên tử thân tín. Bọn thái giám thường thường đùa giỡn nói, Lại Bộ cùng Thái Ninh đế quan hệ thân cận đến nội đình hoạn quan đều ghen. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ theo đi, lần này nếu như ngay cả tiện đường đều không đi. Đối phương miệng méo vài câu, truyền tới Lại Bộ, bị người ghi nhớ lên, trái lại bởi vì nhỏ mất lớn. Huống chi, đối phương là công. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bộ dân khí ti, chính mình cùng dân khí ti ti chính Lưu Mộc Ngọa quan hệ thân dày, không đi vậy không tốt. Lâu Ngọc Sơn nín tiểu, lôi kéo Lý Thanh Nhàn tiến vào lầu hai một cái phòng. Lâu Ngọc Sơn nhìn về phía trên bàn cơm mấy người, cười to nói, các ngươi đoán xem, người kia là ai, lúc trước đề cập tới hắn. Lý Thanh Nhàn hướng về bàn ăn nhìn tới. Liền thấy ngồi bốn cái trung niên người, mỗi cái hơi say, cùng nhau nhìn sang. Chương 256, Lý Thanh Nhàn 8 điểm phục bàn. Cầm đầu một người trung niên mặt tròn phúc hậu, một mặt cười gián dấp. Thiếu niên mệnh thuật sư, Lý Thanh Nhàn Lý Đại Nhân. Lâu Ngọc Sơn cười nói. Bốn người vội và đứng dậy, cái ghế lùi về sau. Phát ra chói tai tiếng ma sát. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Bốn người cùng nhau ôm quyền. Hai người đi tới bên cạnh bàn, Lâu Ngọc Sơn cười đối với Lý Thanh Nhàn giới thiệu, vị này, liền là chúng ta dân khí ti tại phòng phòng đầu, Đoàn Khánh Đoàn Đại Nhân. Bên cạnh vị này chính là... Lâu Ngọc Sơn từng cái giới thiệu bốn người, Lý Thanh Nhàn từng cái chào. Ngoại trừ Đoàn Khánh là chính thất phẩm, còn lại hoặc bát phẩm hoặc cửu phẩm, một mực cung kính. Đoàn Khánh cười híp mắt nói, Lý Đại Nhân thực sự là một nhân tài, vừa nãy Tiểu Sơn lôi kéo ngươi đi vào, ta còn tưởng rằng là vị nào công hầu phủ công tử. Xin mời ngồi. Nói xong, Đoàn Khánh rời đi vị trí của chính mình. Lý Thanh Nhàn dửng dưng từ chối nói, Đoàn Đại Nhân quá khách khí, ta nghe Lâu công tử nói Đại Nhân ở đây, cố ý đến kính một chén rượu, nào có ngồi chủ vị đạo lý. Vạn vạn không được. Mọi người khách khí vài câu, liền ngồi xuống, cũng sai người đưa tới mới bát nhanh. Lý Thanh Nhàn nhận thức rất nhiều công bộ dân khí ti người, nhưng mấy người này đều là dân khí ti tại phòng, không từng qua lại. Song phương duy nhất gặp nhau chính là Tử Phường, đơn giản hàn huyên sau, đề tài liền chuyển tới Tử Phường. Tử Phường tương lai hàng năm cho công bộ ít nhất mang đến 10 vạn lượng tiền thu, lại thêm vào Lưu Mộc Ngọa tình cờ ở công bộ nhất lên Lý Thanh Nhàn, Đoàn Khánh đối với Lý Thanh Nhàn khen không dứt miệng. Mấy cái khác phẩm chất thấp quan chức cũng nhất trí tán thưởng Lý Thanh Nhàn tuổi nhỏ tài cao. Lâu Ngọc Sơn vừa bắt đầu nghe Lý Thanh Nhàn chỉ gọi mình Lâu công tử. Thất lạc một trận, nhưng xem mọi người càng đối với Lý Thanh Nhàn đánh giá cao như thế, rất nhanh liền tỉnh táo, thu lại tâm tình, tán thưởng Lý Thanh Nhàn. Mọi người ăn uống linh đình, cùng chén cạn ly, chỉ chốc lát sau, liền uống mười mấy chén, mặc dù Lý Thanh Nhàn đã là chính bát phẩm, pháp lực chất phát, uống đến cuốn lên. Cũng men say phun trào. Mấy người khác vốn là uống rất nhiều, đã như thế, mỗi cái bắt đầu sinh vẻ say rượu. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ đám người này đều là bàn rượu khách quen, không biết uống bao lâu, liền đứng dậy, nâng chén nói, Thanh Nhàn ngẫu nhiên gặp chư vị, quả thật có phúc ba đời. Bất quá, chúng ta phòng đầu cùng giám quân cũng chờ, ta tới nơi này nhanh hai khắc đồng hồ, không quay lại đi, bọn họ nên ghi nhớ. Ta cuối cùng kính chư vị một chén. Năm người tùy theo đứng dậy, cạn một chén, rồi sau đó dồn dập giữ lại. Lý Thanh Nhàn đi ý đã quyết, mọi người cũng liền không tiếp tục ngăn trở. Lý Đại Nhân chờ. Đoàn Khánh nói, từ bên người cá trong túi lấy ra to bằng lòng bàn tay đĩa đồng. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn một cái thất phẩm quan cũng có đưa tin phụ bạn, bình thường tới nói, trừ phi lâm thời hành động, bằng không chỉ có ngũ phẩm mới nắm giữ. Đoàn Khánh nhìn thấy Lý Thanh Nhàn biến hóa, trên mặt ý cười càng tăng lên, nói, theo lý thuyết, ta chỉ là thất phẩm phòng đầu, vốn không tư cách đeo phụ bạn. Bất quá đây, dân khí ti gần nhất phát triển không ngừng, đến Lưu Đại Nhân cùng biểu thúc thưởng thức, vì dễ dàng cho ta nhanh chóng làm việc công, vì lẽ đó xin mời lại bộ ban xuống phụ bạn, ta bùa này bạn, 8 phụ bên trong chỉ dùng 6 phụ, còn có 2 phụ không? Không phải không tìm được người, là phụ vị có hạn, chỉ có thể để lại cho quan trọng hơn. Lâu Ngọc Sơn vội hỏi, Đoàn Đại Nhân nói đúng lắm, Mấy ngày trước ta nghe đồn điện ti một vị đại nhân nói nếu không đến ngài bàn phù. Còn oán giận đây. Đoàn Khánh thở dài, nói, ta cũng hết cách rồi, biểu thúc nói, đưa tin phù bàn nhất định phải vĩnh viễn không một phù, bởi vì cũng không ai biết, lại đột nhiên gặp phải vị nào quý nhân. Lâu Ngọc Sơn hung hăng cho Lý Thanh Nhàn nháy mắt, để Lý Thanh Nhàn chủ động muốn bàn phù. Lý Thanh Nhàn do dự lên, chính mình ở bề ngoài chỉ có một cái đưa tin phù bàn, có thể phía trên 8 cái phù đã đầy, hiện tại nếu là lấy ra cái thứ hai, thực sự quá rêu rao. Lý Thanh Nhàn đang do dự bên trong, Đoàn Khánh mỉm cười nói, Lý Đại Nhân, ngươi có thể có đưa tin phù bàn. Mọi người cùng nhau nhìn Lý Thanh Nhàn. Trong mắt tràn ngập ước ao. Mặc dù là trong nhà có trung phẩm ở công bộ nhậm chức Lâu Ngọc Sơn, cũng như thế, cùng Đoàn Khánh biểu thúc so với, nhà mình thế lực thật sự không tính là gì. Công bộ cùng lại bộ, ít nhất kém hai đạo hạm. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, đa tạ Đoàn Đại Nhân ưu ái, nhưng ta phù bàn 8 tấm đều đầy. Mọi người lén lút nhìn hướng về Đoàn Khánh, Đoàn Khánh lại mặt mỉm cười, sắc mặt không hề thay đổi, dửng dưng nói, đổi một cái chính là. Lý Thanh Nhàn trong lòng biết đối phương có ý kết giao, cũng không phải là ác ý, bất đắc dĩ lấy ra đưa tin phù bàn, hơi điểm nhẹ trung tâm. Phù bàn dựng thẳng lên, triển khai 8 đạo phi phù. Lý Thanh Nhàn chỉ vào một tấm đỏ văn đáy vàng bàn phù đạo, cái này cái thứ nhất, là tuần bộ ti ti chính Chu Xuân Phong Chu Đại Nhân. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu, cái này Lý Thanh Nhàn quả nhiên cùng truyền thuyết như thế, rất được Chu Xuân Phong trông nom. Cái này cái thứ hai, là Chu Hận Chu Đại Nhân, ta bình thường thường thường liên hệ hắn. Trong đó hai cái quan chức lộ ra vẻ hâm mộ, Chu Điên tên như sấm bên tai, phóng tới thủ sông quân đều là lừng lẫy có tiếng chiến công tướng quân. Vị này chính là sư tỷ của ta, Khương Ấu Phi. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người vừa bắt đầu cũng không để ý, sau đó con mắt cùng nhau trừng lớn, bọn họ nghe nhiều khuynh thành tiên tử tên, nghe Lý Thanh Nhàn trực tiếp xưng hô Khương Ấu Phi đại danh, phản ứng đều chậm nửa nhịp. Lâu Ngọc Sơn nhìn Lý Thanh Nhàn, trong lòng hừng hực. Mọi người thấy hướng về Lý Thanh Nhàn ánh mắt, lại lần nữa nghiêm nghị một phần. Đây cũng là đạo môn nhất lưu đại phái thánh nữ, rất được Thái Hậu yêu thích, tùy tiện ở trong cung nhắc tới vài câu, chính là lợi ích khổng lồ. Huống chi, Lý Thanh Nhàn còn nhỏ tuổi, không chỉ có kết bạn triều đình quan to, còn cùng đạo môn thân dày. Nhân mạch rộng rãi, vượt xa tưởng tượng. Cái này tờ thứ tư, là Tống Vân Kinh Tống Đại Nhân. Mọi người đã sớm nghĩ đến, dù sao Lý Thanh Nhàn giúp Tống Vân Kinh sửa thơ. Cái này tờ thứ năm, là Bất Thác Công Tử Trầm Tiểu Y, Giang Nam Thương Hội Thiếu Chủ. Lý Thanh Nhàn nói. Những khác triều đình quan chức nghe được tên Trầm Tiểu Y sẽ không quá quan tâm, nhưng những này tất cả đều là tài phòng quan chức, đối với thương sự cực kỳ quan tâm, vừa nghe Trầm Tiểu Y tên, dĩ nhiên cùng nghe được Khương Ấu Phi phản ứng như thế. Thanh Nhàn a, không nghĩ tới ngươi giao hữu uyên bác như vậy. Đoàn Khánh cảm khái nói. Trên mặt chỉ có một tia không thích, cũng hoàn toàn tiêu tan. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn thường thường cùng tiền bạc giao thiệp với, rõ ràng nhất Giang Nam Thương Hội lực lượng, mặt ngoài trên chỉ là thương nhân, có thể sau lưng nhưng là Giang Nam đông đảo đại tộc liên thủ, cái kia Trầm Tiểu Y, nhưng là Giang Nam đốc phủ khách quý, bình thường năm, sáu phẩm nhìn thấy cũng không dám bất cẩn. Cái này người thứ sáu, là Hắc Đăng Ti Thiên Ti Chính Quách Tường Quách Đại Nhân, bình thường chỉ đạo ta một ít mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người gật gù, Hắc Đăng Ti tên tuổi, ở dân gian không hiện ra. Nhưng tại triều đình bên trong như sấm bên tai, mỗi một vị thiên ti chính, đều là chân chính mệnh thuật sư, so với bình thường quan ngũ phẩm cao quý rất nhiều. Người thứ bảy, là chúng ta Bắc Lộ Sảnh Sảnh Giám Quân, cũng ở bên trong xưởng nhậm chức, Phí Nham Phí Đại Nhân, bình thường cần phù bàn liên hệ. Mọi người vừa nghe là nội xưởng, tỉnh rượu hơn nữa. Cái này vị cuối cùng, Lưu Mộc Ngoã Lưu Đại Nhân, chư vị đều biết. Mọi người một mặt bất đắc dĩ, dân khí tiên người đứng đầu. Tám người này, đừng nói Đoàn Khánh, coi như Đoàn Khánh biểu thúc cũng so với không được. Lý Thanh Nhàn thản nhiên nhìn Đoàn Khánh. Đoàn Khánh thở dài, thu hồi đưa tin phù bàn, nửa đùa nửa thật nói, thôi. Ta cũng không thể ngày mai chạy đi Lưu Đại Nhân trước mặt nói, Lưu ca, ta ngày hôm qua thấy Lý Thanh Nhàn, gọi hắn đem ngài bạn phụ đổi thành ta, ngài đừng nóng giận a. Mọi người nhất thời cười lên. Chương 257, một phong nội đình thư. Lý Thanh Nhàn cười nói, chờ ta có nhiều đưa tin phù bàn, hoặc là nhiều tầng, lần tới gặp mặt nhất định thêm Đoàn đại nhân. Đoàn Khánh khoát tay chặn lại, nói, này, không phải đại sự gì, không cần yên tâm trên. Đến, ta cuối cùng mời ngươi một chén, cảm tạ ngươi nể tình lại đây. Lý Thanh Nhàn uống xong cuối cùng một chén, mọi người chen chúc hắn đưa ra ngoài cửa. Đưa đi Lý Thanh Nhàn, trở về phòng, Đoàn Khánh ngồi xuống, thở dài, nói, đều là người mình, các ngươi không nên cảm thấy ta làm mất mặt mũi, chuyện như vậy, không thể bình thường hơn được. Ai có thể nghĩ tới, nửa năm trước còn không có tiếng tăm gì, nửa năm này vừa qua, ta đường đường dân khí ti tại phòng phòng đầu, liền cái phù vị đều muốn không tới. Tiểu Sơn a, người này, tiền đồ không thể đo lường a. Lâu Ngọc Sơn dùng sức gật đầu, tâm tư bay tán loạn, đồng thời âm thầm ảo não lần trước gặp mặt quá bất cẩn, nhưng cũng vui mừng chính mình không nói với Lý Thanh Nhàn lời quá đáng, chỉ là nhằm vào đối thiết có chút tàn nhẫn. Trở lại Minh Hiên, ngoại trừ Hàng An Bác không uống rượu, những người còn lại đều uống nhiều rồi, dồn dập chỉ trích Lý Thanh Nhàn trốn rượu. Lý Thanh Nhàn hô to oan uổng, nói chuyện đã xảy ra. Mọi người nghe xong, đều trầm mặc. Hà Lỗi thở dài nói, ngươi gặp gỡ, thật là đặc biệt. Bất quá, tính thế nào cũng bác hắn mặt mũi, như vậy đi, chúng ta xin mời Tỉnh đại nhân đứng ra, cùng đi kính cái rượu, cho đối phương một bộ mặt. Tỉnh Quang mỉm cười nói, lão Hà nói đúng lắm, ít nhất đi cái qua tràng. Đổi thành ta gặp phải cái này một màn kịch, gọi Lý Thanh Nhàn tám điểm phù bạn, trong lòng có thể ngăn nửa tháng, then chốt không nơi nói lý đi. Lại như hắn nói, chẳng lẽ cùng chính mình người lãnh đạo trực tiếp cướp phù vị? Lý Thanh Nhàn nói, hiện tại đi. Mọi người cùng nhau đứng dậy đi chút rượu. Đoàn Khánh vừa nhìn Tỉnh quan vị này nội xưởng hoạn quan đều không tránh hiềm nghi đến chút rượu, trước tất cả tan thành mây khói. Liền đến đêm khuya, mọi người trở về. Tỉnh quan say khướt trở lại nội xưởng ở lại. Ngày thứ hai tỉnh lại, còn không rửa mặt ăn cơm, nội xưởng hữu trưởng hình sứ Diêm Thập Tiêu tùy tùng đến đây, xin hắn đi hữu trưởng hình sứ công phòng. Tỉnh quan một đường thấp thỏm, thầm vận chân nguyên tiêu trừ trên người mùi rượu. Tiến vào thư phòng, tỉnh quan đứng thẳng, cúi đầu, dư quan liếc trộm chính đang tại viết Diêm Thập Tiêu. Diêm Thập Tiêu xưa nay yêu thích tô son điểm phấn. Hôm nay cũng như thế vẻ đạm trang, mi mắt vô cùng tự như cô gái. Tỉnh quan thường nghe người ta nói, Diêm Thập Tiêu nếu là thật muốn trang phục thành cô gái, dáng dấp kia, đủ để diễm ép một thành. Một lát sau, Diêm Thập Tiêu viết xong, nhỏ và dài năm ngón tay nắm bắt giấy viết thư đưa vào phong thư, lấy chân nguyên phong tốt, ngẩng đầu nhìn hướng về Tỉnh quan. Diêm Thập Tiêu khẽ mỉm cười, bén nhọn âm thanh nói, ngươi cùng Lý Thanh Nhàn ở chung làm sao? Tỉnh quan vội hỏi, Lý Thanh Nhàn xưa nay không câu nệ tiểu tiết, rồi lại là cái biết lễ số hiểu tiếng thối, hạ quan cùng hắn ở chung rất tốt. Ngươi theo ta mấy năm? Khởi bẩm đại nhân, đã có 3 năm, nhờ có ngài đem ta từ hoán y cục nói ra. Tỉnh quan thấp thỏm trong lòng, không biết Diêm Thập Tiêu vì sao hỏi như thế. Đúng đấy, rung một cái 3 năm. Diêm Thập Tiêu nhìn ngoài cửa sổ ngày mùa thu quang cảnh, ngoài cửa sổ cây sồi đỏ lá cây càng ngày càng tươi đẹp. Tỉnh quan cúi đầu, dư quan cũng không dám nhìn quét Diêm Thập Tiêu. Một lát sau, Diêm Thập Tiêu vung tay phải lên, phong thư nhẹ nhàng bay đến Tỉnh quan trong tay. Ta có một chuyện muốn cùng Chu Xuân Phong Chu đại nhân thương nghị, nhưng gần nhất bất tiện gặp mặt, ngươi đem này tin thu cẩn thận. Giao cho Lý Thanh Nhàn, để cho chuyển giao Chu đại nhân. Diêm Thập Tiêu nói. Tỉnh quan thở phào nhẹ nhõm, đem phong thư cẩn thận từng ly từng tí một để vào ống tay áo bên trong, nói, tiểu nhân nhất định làm được vững vàng thỏa thỏa. Diêm Thập Tiêu mỉm cười nói, đi thôi, đưa xong đường cũ trở về phục mệnh. Tỉnh quan lùi về sau rời đi, biết tuyệt đối không phải bình thường thư, cũng không kịp nhớ rửa mặt ăn cơm, thẳng đến tuần bộ ti, tiến vào phòng giáp chính. Chư vị đều đi ra ngoài, ta cùng Thanh Nhàn có lời. Tỉnh quan nói. Còn lại 3 người đi ra ngoài, Tỉnh quan đóng kín cửa, đi tới Lý Thanh Nhàn phụ cận. Lấy ra phong thư đưa tới, thấp giọng nói, Diêm Thập Tiêu đại nhân để ta chuyển giao Chu Xuân Phong đại nhân, không thể ngoại truyền. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiếp nhận phong thư, nhìn hướng về Tỉnh quan. Tỉnh quan sắc mặt như thường. Lý Thanh Nhàn trong lòng phạm giọt cô, mơ hồ cảm giác Tỉnh quan nơi nào có chút vấn đề, lại không tiện hỏi, nói, ta cái này liền giao cho Chu Thúc. Ta ở chỗ này chờ, ngươi tự tay trình sau, ta trở lại phục mệnh. Tỉnh Quang nói. Lý Thanh Nhàn thấy Tỉnh Quang một câu nói cũng không nói nhiều, biết không tốt sâu nói, gật gù, đứng dậy đi tới Xuân Phong cư. Chu Thúc. Lý Thanh Nhàn vào cửa, thấy Chu Xuân Phong chính đang tại phục án viết. Ừm. Chu Xuân Phong tùy ý gật đầu. Lý Thanh Nhàn đi tới bàn án một bên, nhìn Chu Xuân Phong chữ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Chu Thúc thư pháp quả nhiên lợi hại. Chu Xuân Phong mặt không hề cảm xúc. Lý Thanh Nhàn liếc nhìn chung quanh, đem trong tay áo thư để lên bàn. Diêm thập tiêu đại nhân để Tỉnh Quan đưa tới. Lý Thanh Nhàn nhẹ giọng lại nói. Chu Xuân Phong ánh mắt ngưng lại, sau đó khôi phục bình thường, nói, ta biết rồi, ngươi trở về đi thôi. Lý Thanh Nhàn vốn còn muốn hỏi, thấy Chu Xuân Phong không muốn nói, chỉ được trở về. Chu Xuân Phong thật giống không thấy lá thư đó, tiếp tục phê duyệt công văn. Phê duyệt hoàn thành, ánh mắt rơi vào lá thư đó trên, lại dời. Qua một hồi lâu, Chu Xuân Phong tay phải một điểm, văn khí tràn ngập thư, rồi sau đó ung dung thông thả xé ra biên giới, rút ra thư tín. Chu Xuân Phong từ từ xem đi xuống, con mắt nơi sâu xa, nổi lên từng tia mây đen. Hắn đầy đủ nhìn ba lần, con ngươi xanh đen, dường như hình chiếu ban đêm quần sơn. Hắn chậm rãi đứng dậy, phía sau lưng hơi cong, phản phất trong nháy mắt già đi 10 tuổi, tìm ra dẫn lửa, đem thư nhang lửa, nhẹ nhàng rung lên, giấy tro bay ra. Chu Xuân Phong một lần nữa ngồi trở lại sau cái bàn. Nhìn ngày mùa thu ngoài cửa sổ, cảm thấy trong phòng thật lạnh, nên đốt than nhóm lửa. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người lục áo lụa, đây là nữ nhi thích nhất màu sắc. Lại sờ sờ xương trâu quạt, đây là thê tử năm đó tự tay chế tác đưa quà sinh nhật. Chu Xuân Phong lẳng lặng đứng dậy, đi ra dạ vệ nha môn, không lâu lắm, mang về một chuỗi kẹo hồ lô cùng một đóa hoa sen. Đi tới tiểu viện cây phong dưới, Chu Xuân Phong chậm rãi đào ra một lớn một nhỏ hai cái hố đất. Lớn thả xuống hoa sen, nhỏ để vào kẹo hồ lô, sau đó dùng tay chậm rãi vùi lấp. Hắn ngồi dưới đất, lẳng lặng đờ ra. Qua hồi lâu, Chu Xuân Phong trở lại ghế trên, từ cá bạc trong túi lấy ra một nhánh dài hơn một xích đàn ba dây cầm, dường như mô hình, nhẹ nhàng kích thích, rồi sau đó thu hồi. Không lâu lắm, chim xám từ ngoài phòng bay tới, rơi trên mặt đất, hóa mà thành người. Chim xám, Chu Hận. Chu Xuân Phong nói. Ở. Những năm này, phiền phức hai vị. Hai người nhìn nhau, mặt trầm như nước. Chu Xuân Phong than nhẹ một tiếng, nói, mặc dù ta không nói, hai người các ngươi cũng có thể đoán được, ta những năm này, đang vì thái tử làm việc. Hai người trong lòng biết Chu Xuân Phong nói tới thái tử, là đời trước chưởng vệ sứ. Thứ ba thái tử. Chu Xuân Phong tiếp tục nói, năm đó, thái tử chấp chưởng dạ vệ, ngoại trừ ở bề ngoài các ti, còn thành lập một cái ẩn ti, tên là Trạm Ác Ti. Trạm Ác Ti có thành viên, đều cùng thái tử một người liên hệ, trừ hắn ra, chúng ta trong lúc đó hổ không biết. Chỉ là mơ hồ nghe hắn nói qua, chuẩn bị tập hợp 12 người. Hai người lặng lặng nghe. Chúng ta mỗi người, đều trên người chịu đoạn mệnh kiếm, bao quát thái tử chính mình. Ngày đó thái tử bị vây hại, sau chết vào Đông Cung, theo ta suy đoán, thật là bảo toàn chúng ta, vì lẽ đó tự sát đoạn mệnh, chặt đứt mệnh tuyến. Phòng ngừa chúng ta bị một lưới bắt hết. Hiện tại, ma môn tra được trên người ta. Hai người mảnh ngẩng đầu, nhìn hướng về Chu Xuân Phong. Chương 258, thúc cháu nhìn Giang Nam. Đương nhiên, chỉ là tra được một ít manh mối, không có bằng chứng, nhưng đã chỉ về ta. Lấy ma môn năng lực, không ra ba tháng, liền có thể tìm tới càng nhiều chứng cứ. Hình bộ người kia cũng không phải là hại Thanh Nhàn gì dượng, là vì tra ta. Chu Hận cùng chim xám sửng sốt, vạn vạn không nghĩ tới, công phạt hình bộ nguyên nhân, không phải Lý Cương Phong hoặc Lý Thanh Nhàn, dĩ nhiên là Chu Xuân Phong. Nếu là không có Thanh Nhàn, nếu là không có công phạt hình bộ, ta hiện tại đã thân bị vây thiên lao. Chu Xuân Phong than nhẹ một tiếng. Chúng ta rời kinh. Chu Hận quả đoán nói. Chu Xuân Phong lắc đầu một cái, nói, ta cần cắt mệnh tuyến. Có thể lấy xin mời đại mệnh thuật sư ra tay. Bọn họ đồng dạng có thể lấy xin mời đại mệnh thuật sư ra tay, chỉ cần ta sống sót. Chu Xuân Phong nói. Trảm ác ti, đến cùng chém cái gì ác? Chu Xuân Phong chậm rãi nói, thế gian lớn nhất ác. Chu Hận há miệng, cũng không biết nói cái gì. Chúng ta có thể lấy trốn. Chim xám nói. Ta cần cắt mệnh tuyến, xóa đi tất cả tương quan vết tích, để ma môn hoàn toàn quên ta cùng trảm ác ti quan hệ. Chu Xuân Phong nói. Xuân Phong cứ lặng lẽ. Chu Hận chậm rãi ngẩng đầu, nói, nhất định có biện pháp. Lại chờ một chút, nhất định có biện pháp. Những ngày gần đây, ta muốn làm chuẩn bị cuối cùng, các ngươi cũng muốn làm chuẩn bị. Là chúng ta làm chuẩn bị cuối cùng. Chính ta. Chu Xuân Phong nói. Chu Hận hàm răng cắn lên tiếng. Để người gọi Thanh Nhàn đến, ta nghĩ với hắn nói chuyện phiếm. Chu Xuân Phong nói, cúi đầu, tay phải đến môi dưới, nhẹ nhàng ho khan. Ánh mắt rơi vào xương trâu quạt trên, ho khan càng thêm kịch liệt. Lý Thanh Nhàn đưa đi tỉnh quan, lại cùng thị vệ trở về Xuân Phong cư. Nhìn thấy Chu Hận cùng chim xám đều ở, Lý Thanh Nhàn cười nói, tiểu Chu thúc tốt, tiểu thúc tốt. Hắn gọi chim xám, các ngươi chính thức quen biết một thoáng. Chu Xuân Phong nói, chim xám thúc tốt. Lý Thanh Nhàn lộ ra người súc nụ cười vô hại, nhìn chim xám. Người này màu da đạm xám, sống mũi rất cao, tóc trắng bên trong ố vàng, còn mắt xanh xám. Chim xám nhìn chầm chầm Lý Thanh Nhàn, nhẹ nhàng gật đầu, không có bất kỳ biểu lộ gì. Thanh Vân Vạn Tượng Đồ Chuyện, ngươi biết rồi. Chu Xuân Phong hỏi. Nghe nói. Làm sao, có hứng thú hay không tham dự? Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, ta một cái bát phẩm, điên rồi mới đi theo thất phẩm đám người chém giết. Lần này các đại thế lực đứng đầu nhất hạ phẩm. Cũng đã tham dự, có thể nói là hạ phẩm râu dài tụ hội. Cái kia cốt quế tử đến thần đô mục đích, chính là Vạn Tượng Thanh Vân Thí. Ngươi không phải cùng hắn đánh cái hòa nhau sao? Chu Thúc, ngài làm sao mắng người đây? Ta đó là vận dụng trí tuệ mới cùng hắn đánh ngang, hơn nữa cần lượng lớn thời gian chuẩn bị. Bình thường chiến đấu, ta ba cái đều đánh không lại hắn một cái. Ngài đương thời khẳng định nhìn thấy, hắn lực lượng quỷ dị cực kỳ, hơn nữa vẫn chưa ra toàn lực, ta cũng không muốn gặp lại hắn. Lý Thanh Nhàn nói. Ta cho ngươi báo danh. Chu Xuân Phong phản phất một chữ đều không nghe lọt tai. Lý Thanh Nhàn. Không phải, Chu Thúc, ngài lại chuẩn bị dằn vặt ta. Chờ ngươi tham dự xong Thanh Vân Thí, chúng ta về Giang Nam. Chu Xuân Phong nói. Ta đã cùng Hàng An Bác bọn họ nói cẩn thận, chỉ tham dự bình thường bát phẩm Thanh Vân Thí, tích lũy kinh nghiệm cùng tư lịch. Lần này thất phẩm Vạn Tượng Thanh Vân Thí, ta đánh chết cũng không tham gia. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong hừ lạnh một tiếng, nói, nhát gan sợ phiền phức. Vậy thì chỉ tham gia bát phẩm, nếu là ngươi nửa đường thay đổi ý nghĩ, bất cứ lúc nào có thể lấy tham dự. Đừng, ta không muốn thay đổi ý nghĩ. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi tên là Thanh Nhàn. Nhưng, có từng thật Thanh Nhàn? Chu Xuân Phong hỏi ngược lại. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, nhìn sắc mặt có chút âm trầm Chu Xuân Phong, tâm nói chẳng lẽ mình quá không tiến tới, chọc giận hắn không cao hứng. Lý Thanh Nhàn chậm rãi hồi ức đi qua, khi còn bé thật giống rất Thanh Nhàn, nhưng trên thực tế bởi vì cha quan hệ, tổng cùng những người khác đánh nhau. Đi tới thư viện đọc sách học tập cũng là, nhìn qua thật giống không sai, bởi vì chính mình thân phận, được đến chỗ tốt, cũng được đến căm thù, không tính Thanh Nhàn. Tiến vào dạ vệ sau, mặt ngoài trên cũng không tệ, nhưng khổ ha ha, cuối cùng suýt chút nữa bị Nguyên Vương Thế Tử cùng Diệp Hàn hại chết. Hoặc là nói không phải suýt chút nữa. Chờ nhập phẩm, cảm giác có lực tự bảo vệ, có thể luôn có thể gặp phải các loại phiền phức. Ngài vừa nói như thế, đời ta, là có chút nhấp nhô. Nếu không ta nghĩ biện pháp, làm điểm phúc, thuận, an, khang mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn hỏi. Có những thứ này mệnh tinh người, liền nhất định có thể tốt. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, tâm nói Chu Thúc ngày hôm nay ăn hỏa phù. Bất quá Chu Thúc nói đúng, mệnh cách vật này, không phải tuyệt đối. Tỷ như lần kia Trứ Danh Lỗ thành tai nạn, mười mấy vạn người qua đời, không thể không có tốt mệnh cách. Nhưng cá nhân mệnh cách lại tốt. Cũng ép bất quá toàn bộ ma môn đại thế cục, ép bất quá hỗn loạn đại thế đạo, vẫn có khả năng gãy ở trên đời. Huống chi, còn có một chút đặc biệt mệnh thuật sư, chuyên môn săn bắn giết bọn họ. Ở đại tộc mọi người đại thế lực trước mặt, trừ phi là cải thiên hoán địa thời đại vĩ nhân, bằng không cá nhân mệnh cách lại tốt, cũng chỉ có thể cúi đầu làm người. Lý Thanh Nhàn nói, Cương Phong một đời sáng suốt, chỉ có ở trên thân thể ngươi, 10 phần sai. Chu Xuân Phong nói, xin mời Chu Thúc chỉ giáo. Lý Thanh Nhàn thuận miệng ứng phó, nhưng trong lòng suy đoán cái kia phong nội dung bức thư. Chu Xuân Phong bình thường quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, người gặp người khen, ngày hôm nay làm sao miệng đầy phun lôi pháp. Chu Xuân Phong nói, hắn cho ngươi lên tên, chính là sai lầm lớn nhất. Ta nương lên. Lý Thanh Nhàn nhỏ giọng nói. Chu Xuân Phong khí thế đột nhiên yếu bớt, dùng thoáng hòa hoãn âm thanh nói, Cương Phong đồng ý cái này tên, chính là sai lầm. Giải thích thế nào? Con trai của Lý Cương Phong, vì sao Thanh Nhàn? Làm sao Thanh Nhàn? Khả năng Thanh Nhàn sao? Phụ thân ngươi, thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Năm đó ta nản lòng thoái chí, về Giang Nam an dưỡng, hắn mắng to ta không có đảm đương. Nhưng không nghĩ nghĩ chính mình cho ngươi nổi lên loại này ngực không có tên chí lớn. Chu Xuân Phong nói. Chu Thúc nói đúng lắm. Lý Thanh Nhàn lười cưỡng, chuẩn bị tìm cơ hội rời đi, chờ Chu Xuân Phong tâm tình hòa hoãn lại nói. Chu Xuân Phong một mặt chỉ tiếc mài sắc không nên kim dáng vẻ, trừng Lý Thanh Nhàn một chút, nói, ngươi nếu là bận rộn, đi trước đi. Vậy ta đi rồi, Chu Thúc lại. Lý Thanh Nhàn vừa đứng lên, nhìn thấy Chu Xuân Phong lạnh lùng khuôn mặt cùng ánh mắt lạnh như băng, cái mông ngồi xuống lần nữa, một mặt ngoan ngoãn nói, coi như thiên đại chuyện, cũng không thể làm lỡ ta cùng Chu Thúc tán gẫu. Chu Xuân Phong giơ tay ở giữa không trung, lấy ngón trỏ điểm Lý Thanh Nhàn 2 lần, nhất thời nói không ra lời. Lý Thanh Nhàn đầy mặt mỉm cười. Giang Nam chuyện, chuẩn bị kỹ càng. Chu Xuân Phong trắng Lý Thanh Nhàn một chút. Chính đang gia tăng sắp xếp. Di Dượng cùng tỷ tỷ đều đồng ý, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị dọn nhà. Lý Thanh Nhàn nói. Ta chuẩn bị đi Nam Giang Châu nhậm chức, xuất phát trước, sẽ đem ngươi điều động tới Nam Giang Ti, cũng lưu lại đủ 5 năm. Chu Xuân Phong. 5 năm. Thật giống có hơi lâu. Lý Thanh Nhàn nhỏ giọng dọc cô. Chu Xuân Phong có tai như điếc, tiếp tục nói, mấy ngày nữa. Ta viết một phong thư, xin mời một cái phẩm chất thấp nhưng tư lịch sâu lão mệnh thuật sư, toàn diện dạy ngươi học tập mệnh thuật. Đừng từng ngày cùng cái mệnh thuật giới lưu manh tựa như. Đa tạ Chu Thúc. Lý Thanh Nhàn mặt mày hớn hở. Chương 259, tặng, vương tước ấn vàng. Mặt khác, Chu Xuân Phong cau mày lại chậm rãi triển khai nói, ta sẽ mời Ấu Phi đi Giang Nam ở lại 1 năm, dạy ngươi một trận lôi pháp. Lý Thanh Nhàn vui sướng, nói, Chu Thúc, ngài rốt cục nghĩ thông suốt. Chờ ta đại hôn ngày ấy. Chu Xuân Phong giao giống như ánh mắt đảo qua, đánh gãy Lý Thanh Nhàn lời nói, thiếu nằm mơ. Phái Thiên Tiêu nội loạn chưa định, cuối cùng nếu là bên trong thỏa hiệp, vô cùng khả năng đẩy Ấu Phi thượng vị, tiếp nhận đại trưởng môn. Vợ ta là trưởng môn. Ngẫm lại cũng không sai. Lý Thanh Nhàn cười hiếp mắt nói. Ngươi. Chu Xuân Phong cố nén đem nghiêng mực đập tới kích động nói, ta chuẩn bị mưu Lâm An một đời tri phủ, tương lai 5 năm, ta nhìn ngươi, đàng hoàng tu luyện 5 năm, không cho phép hồ đồ. 5 năm sau khi, ngươi căn cơ đặt vững, lại du lịch thiên hạ, tăng trưởng hiểu biết. Đều nghe Chu Thúc. Lý Thanh Nhàn tâm nói đáp ứng trước, quan Giang Nam, cũng đủ chơi 5 năm. Ngươi thứ hai mệnh địa mệnh tinh thế nào? Chu Xuân Phong hỏi. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, khỏi nói, hoặc là không bán, có thể bán, giá cả đều rất cao, cũng không phải cực kỳ tốt. Có đặc biệt vừa ý mệnh tinh sao? Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, ta còn không phạm vi lớn tìm kiếm. Thực sự không được, về Giang Nam lại nói. Chu Xuân Phong trầm ngâm chốc lát, nói, qua một trận, ta nghĩ biện pháp tập hợp 2 cái tụ hội, một cái văn tu, một cái tạp tu, chủ yếu mời hoặc bị thương, hoặc tuổi già. Ngươi đi xem mệnh vọng khí, vừa ý cái nào mấy cái mệnh tinh, nói với ta. Ta kéo xuống khuôn mặt già nua này, giúp ngươi mua mấy viên mệnh tinh. Xem rất nhiều người, cần lấy mệnh khí vọng thiên kính làm trụ cột, dựng trận pháp, hình thành thập phương quan thiên thuật. Ta không có luyện chế cái này mệnh khí, bất quá có thể lấy tìm Trầm Tiểu Y hoặc người khác mua, trận pháp không khó. Chính là quý, một lần ít nói 10 vạn lượng bạch ngân. Hơn nữa, tu vi của ta quá thấp, còn cần mượn thánh chỉ ngự ấn, tốt nhất là mượn ngài 3 bộ hoàn chỉnh quan phục, triều phục, đồ lễ cùng công phục 3 bộ, đồng thời còn cần ngài quan ấn. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong gật gù, nói, có thể. Người ta đồng thời chuẩn bị. Thanh Vân Thí 1 tháng sau bắt đầu, 2 lần tụ hội, ít nhất phải trù bị nửa tháng. Lý Thanh Nhàn hỏi, ngài liên tục triệu tập nhiều người như vậy, có thể hay không bị phía trên ngờ vực? Chính ta không ra mặt, chỉ là tham dự. Mặt khác những thứ này người đã sớm không hỏi chính sự. Hơn nữa thường xuyên tụ hội, phía trên sẽ không để ý. Chu Xuân Phong nói. Vậy ta trở lại liền liên hệ Trầm Tiểu Y. Các tiên đế hoặc cựu triều thánh chỉ bản vẽ đẹp, có hữu dụng hay không? Chỉ cần đóng dấu chồng hoàng đế đại ấn, mà lại trong vòng 500 năm, cũng hữu dụng. Lý Thanh Nhàn nói. Ngọc tỷ ấn vàng đây. Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn 2 mắt. Lý Thanh Nhàn lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Chu Xuân Phong chơi lớn như vậy. Tất cả hoàng thượng dùng qua ngọc tỷ ấn vàng, đều là đỉnh cấp mệnh khí chủ tài. Vật kia luyện chế mệnh khí, có cái tên khoa học, gọi thiên tử mệnh tỳ. Những khác mệnh khí một người nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 1 cái, nhưng thiên tử mệnh tỳ, truyền thuyết không có hạn mức tối đa. Khắp thiên hạ, lớn mệnh tông đều có thiên tử mệnh tỳ trấn thủ khí vận, có người nói thiên mệnh tông thiên tử mệnh tỳ nhiều hơn nữa, nghe đồn mấy ngàn năm tích góp hơn 100 viên, cũng không biết thật giả. Bản triều không có, tiền triều có lẽ có khả năng. Cái kia vương tước ấn vàng đây. Nghe nói rất nhiều mệnh thuật sư thu mua vật này. Tất cả mệnh khí, như muốn lên cấp thượng phẩm, nhất định phải hòa vào lượng lớn mệnh tài. Mà vương tước ấn vàng nhưng là tốt đẹp nhất thượng phẩm mệnh tài. Một viên có thể thay thế tất cả mệnh tài. Ta hiện tại mệnh khí đều là hạ phẩm, tùy tiện một chút kiện hòa vào vương tước ấn vàng, liền có thể lướt qua trung phẩm, trực tiếp lên cấp thượng phẩm. Ta không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, nhưng cũng so với hiện tại mệnh khí cường đại quá nhiều quá nhiều. Bất quá. Ngài thật có thể lấy được. Vật này, không phải có tiền liền có thể mua, then chốt triều đình cấm chỉ lén lút giao dịch. Hầu như đại đa số vương tước ấn vàng, cuối cùng đều sẽ bị triều đình thu về nung nấu tiến vào Sơn Hà Đỉnh. Thanh Vân Thí trước, ta đưa ngươi 1 viên vương tước ấn vàng. Lý Thanh Nhàn há hốc mồm. Khó có thể tin nhìn Chu Xuân Phong, vật này đã không thể dùng tiền tài đến cân nhắc. Nếu như dùng những khác mệnh tài tăng lên mệnh khí, cần chính mình đạt đến trung phẩm cùng thượng phẩm, có thể sử dụng vương tước ấn vàng lên cấp, cái gì đều không cần, trực tiếp hòa vào hấp thu là được. Trước liền hoài nghi Trầm Tiểu Y sở dĩ mạnh như vậy, rất khả năng nắm giữ một vật nào đó thậm chí nào đó vài món như vậy vương tước mệnh khí. Chu thúc, ta muốn cảm động khóc. Lý Thanh Nhàn nhìn Chu Xuân Phong, có chút mơ hồ. Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn kỳ dị quái đản, khẽ mỉm cười, cả phòng rực rỡ. Ta tận lực đi làm, nếu là cuối cùng giả tràng xe cát, ngươi cũng đừng trách ta. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, ngài có lòng này, ta liền thật cao hứng. Huống chi, vương tước ấn vàng ngài không lấy được, nhưng thánh chỉ cùng ngự tứ mặc bảo, ngài nhất định có thể lấy tới không ít. Chu Xuân Phong cười nói, bất quá nhiều viết mấy bức chữ mà thôi. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, ngài dùng ngài tranh chữ, đi đổi thánh chỉ cùng ngự tứ mặc bảo. Chu Xuân Phong gật gù. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nhớ tới Thái Ninh đế cái kia nhìn rất giống như bút lông chữ. Nhẹ giọng lại nói, ngài là không phải thiệt thòi lớn rồi. Chu Xuân Phong dở khóc dở cười, nói, ít nói mê sảng, đó là bởi vì ta nghĩ nghiên cứu các đời hoàng thượng. Hàng lâm biên tu cùng thư pháp đại gia bản vẽ đẹp, không tốt lấy không, dùng ta tranh chữ tiến hành trao đổi, chuyện như vậy trước đây cũng đã làm. Quan hệ không quen, không đổi cũng là thôi, những kia nợ ơn ta, không đổi liền mượn tới, ngươi dùng hết lại trả lại. Như Trương Phú Quý loại kia võ phu thô người, giữ lại thánh chỉ đích thân viết làm cái gì? Không bằng cho ngươi vật tận dùng. Chu thúc cao minh. Khổ cực Chu thúc. Ta quay đầu lại liền hỏi một chút Tĩnh Quan. Hỏi một chút hắn từ nơi nào có thể mua được những thứ đồ này. Lý Thanh Nhàn nói. Nghe được tên Tĩnh Quang, Chu Xuân Phong ánh mắt hơi động, nói, ngươi những ngày qua không muốn bận rộn những khác, chỉ nghĩ biện pháp tu luyện cùng sử dụng thập phương quan thiên thuật, còn lại, đều không quan trọng. Vừa muốn tham gia bát phẩm thanh vân thí, vậy thì đoạt một cái đạo tu thanh vân ngao đầu. Đáng tiếc, thanh vân thí bên trong, chỉ có thất phẩm cùng tứ phẩm thứ nhất mới xưng trạng nguyên. Ngươi không tham gia thất phẩm thanh vân thí, 5 năm sau sợ là vào lục phẩm, lại không cơ hội đến thất phẩm thanh vân trạng nguyên. Lý Thanh Nhàn nói, cũng là a, chụp ta cái này tốc độ tu luyện, 5 năm sau ngũ phẩm đều có khả năng. Cái này thanh vân thí chỉ ở thần đô có, ta còn không nghĩ trở về. Vậy chỉ có thể chờ tứ phẩm thời điểm, về thần đô đoạt thanh vân trạng nguyên. Đến trạng nguyên người, đại khí vận gia thân. Chu Xuân Phong sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Lý Thanh Nhàn tâm tư hơi động, rất nhanh đè xuống, nói, Chu Thúc, năm nay nếu là bình thường thanh vân thí, không có những kia thất phẩm râu dài gia nhập, ta nhất định sẽ tranh một cái thất phẩm thanh vân trạng nguyên, không vì cái gì khác, coi như để ngài cao hứng. Ta cũng dám đụng một cái. Có thể. Thiên Mệnh Tông không phải vật gì tốt, lần này lại có râu dài gia nhập, ai biết cái kia vạn tượng thanh vân thí làm ra loạn gì. Chu Xuân Phong gật gù, nói, sự lo lắng của ngươi không phải không có lý, 10 năm trước, 5.000 thất phẩm chỉ còn 1.000, cả thế gian chấn động, vô số người hận vô cùng Thiên Mệnh Tông. Chỉ bất quá, sống sót trong 1.000 người, phần lớn có thành tựu, trái lại cảm thấy nhận Thiên Mệnh Tông tốt. Sau đó ta cùng một ít mệnh thuật sư bằng hữu trò chuyện, bọn họ nói, Thiên Mệnh Tông cũng không phải là giết bừa, là nửa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bất quá, có một chút có thể lấy khẳng định, Thiên Mệnh Tông năm đó có ý bồi dưỡng sát vương. Chương 260, xem, một chút Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói, còn có chuyện như vậy. Không trách sát vương tổng thất phẩm đến nhị phẩm chỉ dùng 10 năm, nhìn dáng dấp, không dùng thời gian bao lâu, liền có thể lên cấp nhất phẩm. Chờ chút, 10 năm trước Thiên Mệnh Tông làm vì bồi dưỡng sát vương mở Thiên Mệnh Vạn Tượng Đồ, năm nay là vì ai? Hai người nhìn nhau. Chu Xuân Phong lắc đầu một cái, nói, trước mắt chưa từng nghe nói tiếng gió, chờ thanh vân thí kết thúc sau, liền biết được. Bất kể là ai, khẳng định không phải ta, ta có thể không tập hợp cái kia náo nhiệt. Bất quá. Ta còn thực sự rất thèm thanh vân trạng nguyên khí vận. Nghe nói đến thanh vân trạng nguyên sau, sẽ bị đại nho tặng thi từ, đến hạo nhiên chính khí tẩy lễ. Thật muốn như vậy, ta chính khí kiếm chủng, uy lực có thể tăng lên. Lý Thanh Nhàn trong lòng vẫn đang suy nghĩ, một cái thất phẩm khí vận viên chức, liền cho mình tăng cường 30 con cá khí vận, không biết thanh vân trạng nguyên có thể cho mình tăng thêm bao nhiêu khí vận cá, ít nói 100 cái, có lẽ qua mấy năm có thể trở về kinh tham gia. Ngươi biết ta bình thường không buộc ngươi học tập, nhưng cái này vạn tượng thanh vân thí, thực sự hiếm thấy. Coi như ta lúc còn trẻ, cũng sẽ tham dự. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn biểu môi, nói, ngài thiếu thổi. Cha ta đã nói, ngài lúc còn trẻ, liền biết xuyên tạc văn chương, phong hoa tuyết nguyệt, không biết đền đáp quốc gia, chuyện như vậy, ngài vẫn tránh thật xa. Bính thần tam tử, chỉ có trạng nguyên Triệu Di Sơn Triệu Thủ Phụ một lòng vì nước, bản nhãn từ sơ tâm hành tung không rõ, còn ngài cái này Mỹ thám hoa lúc tuổi còn trẻ. Người đây? Chu Xuân Phong hỏi ngược lại. Lý Thanh Nhàn ngoác mồm lè lưỡi, nhanh chóng chớp mắt, qua một hồi lâu, cười híp mắt nói, ta tin tưởng nhân tộc vô hạn tính. Ta tin tưởng chỉ cần nhân tộc đời đời truyền lại, chỉ phải sống sót. Nhất định có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhân tộc 100 vạn năm là như thế tới, tương lai 100 vạn năm, cũng như thế. Nhân tộc không thiếu ta một cái Lý Thanh Nhàn, ta đi ta Thanh Nhàn đường, người khác đi người khác hoạn lộ cầu. Ngươi dựa vào cái gì nói, nhân tộc có thể lấy đời đời truyền lại. Cái kia Thiên Mệnh Vạn Tượng Đồ tử giới, là chứng minh nhân tộc có thể đời đời truyền lại, vẫn là chứng minh nhân tộc cũng khả năng hoàn toàn hủy diệt. Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hai mắt. Lý Thanh Nhàn trầm mặt không nói. Chu Xuân Phong chỉ vào ngoài cửa sổ, nói, giả như. Ta là nói giả như, ngươi gặp phải một người bình thường, bị người của ma môn bao vây, trong nháy mắt tiếp theo, có thể bị giết chết, ngươi cứu hay là không cứu? Lý Thanh Nhàn tiếp tục trầm mặt. Nếu như ngươi không cứu, người kia liền sẽ chết. Nếu như ngươi cứu, người kia sống tiếp, cái khác nhi nữ bình thường, hắn cháu trai cháu gái bình thường, hắn cháu chắc chắc nữ bình thường, mãi đến tận, hắn đời thứ 10 con cháu lên cấp siêu phẩm, cứu nhân tộc tại nguy nan, phòng ngừa nơi đây bị trở thành tử giới. Ngươi có cứu hay không? Lý Thanh Nhàn thấp giọng phản bác, ngươi nói độ khả thi quá nhỏ. 10 phần sai. Khả năng này không chỉ có không nhỏ, trái lại vẫn luôn đang phát sinh. Ngươi đến xem sách sử, đến xem Tham Cổ Tông cuốn sách, liền sẽ phát hiện, nhân tộc vẫn ở lặp lại chuyện như vậy, mỗi một thời đại vĩ nhân, hắn tổ tông trong, đều sẽ xuất hiện người bình thường. Mà chúng ta mỗi một người bình thường, tất nhiên kế thừa từ một cái thậm chí nhiều cái vĩ đại huyết mạch. Nếu như, đem cả nhân tộc cô động thành một người, chuyện như vậy, mỗi ngày đều đang phát sinh, bằng không, người này sống không tới ngày hôm nay. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nhìn Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong chậm rãi nói, ngươi nói cái kia lời nói sau. Ta mỗi một ngày đều đang suy tư, mỗi một ngày đều ở liên tục nhiều lần nghiền ngẫm. Đại đạo vô hạn tính, ta cân nhắc không hiểu, nhưng nhân tộc vô hạn tính, ta nhặt ra một chút đạo lý. Một người, không quan trọng gì, chết thì cũng đã chết rồi, không thể với cái thế giới này có bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như, chúng ta một người tiếp một người xóa đi, biến mất người cuối cùng, nhân tộc, cũng là không còn. Lại như, một giọt nước đều không quan trọng, nhưng vô số giọt nước, hội tụ thành sông lớn, hội tụ thành biển rộng, hội tụ thành vô hạn. Nhân tộc vô hạn, không phải người khác vô hạn. Là mỗi người vô hạn. Mỗi người, đều là vận nước, đều là tộc vận. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy bên tai sấm nổ nổ vang, thân là mệnh thuật sư, lần đầu tiên nghe được như vậy lý giải tộc vận. Để ta chậm rãi, ta có chút hiểu, có thể lại thật giống không như vậy hiểu. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói. Trở về luyện chế vọng thiên kính đi. Chu Xuân Phong nói. Được rồi. Lý Thanh Nhàn thuận đi trên bàn bánh ngọt, vừa cắn giòn hương sợi vàng bánh, vừa chạy ra ngoài. Chim xám cùng Chu Hận vẫn đứng ở trong phòng, bất đắc dĩ nhìn tâm lớn Lý Thanh Nhàn. Chu Hận nói, Chu đại nhân, cái này Lý Thanh Nhàn. Thực sự là quá như quen thuộc. Từ thấy lần đầu tiên lên, ta liền cả người không dễ chịu, nhìn thấy hắn, tổng nghĩ dùng đầu ngón chân chụp. Hắn ở tự cứu. Chu Xuân Phong nhìn ngoài cửa. Hả? Chu Hận đầy mắt nghi hoặc. Cương Phong gây thù hằn rất nhiều, Thanh Nhàn từ nhỏ đã bị bài xích cô lập, người muốn hắn làm sao bây giờ? Mỗi ngày dán vào chân tường đi, cánh cung cúi đầu né đi người khác. Cái kia sẽ tăng thêm bị bắt nạt. Hắn chỉ có thể dựa vào như quen thuộc để che giấu nội tâm sợ hãi. Hắn lần trước bệnh nặng, mơ hồ đoán được là bị người ám hại, đương thời hắn không phẩm. Có thể làm sao? Chỉ có thể giả ra như quen thuộc dáng vẻ, cùng ngươi thấy sang Bắc Quàng làm họ, theo ta thấy sang Bắc Quàng làm họ, cùng tất cả có thể người cứu hắn thấy sang Bắc Quàng làm họ. Hắn gọi mỗi một tiếng Chu Thúc, mỗi một tiếng Tiểu Chu Thúc, đều ở hô cứu mạng. Chu Hận sửng sốt một chút, thở dài nói, cũng không dễ dàng a. Ngươi cho rằng hắn không tiến bộ, trên thực tế, hắn không phải là không muốn tiến tới, mà là không thể nào hiểu được cái này cắt rời thế giới. Bọn nhỏ từ nhỏ đã bị giáo dục, phải cố gắng làm người, muốn giúp mọi người làm điều tốt, muốn cố gắng thông qua trả giá mới có thể thu hoạch. Có thể theo chậm rãi lớn lên, hắn phát hiện, tại sao, thế giới này cùng hắn khi còn bé học được hoàn toàn khác nhau. Chu Hận trầm mặc. Chu Xuân Phong tiếp tục nói, hắn phát hiện, tại sao những kia quyền cao chức trọng, xưa nay không cố gắng làm người? Tại sao ức hiếp bách tính, thường thường có thể ngồi ở vị trí cao? Tại sao nổi bật nhất, đại danh truyền xa, là một ít không chuyện sinh sản, hoàn toàn dựa vào bậc cha chú tổ tông con cháu thế gia? Hắn nhất không có thể hiểu được chính là, những người kia đã đại phú đại quý, tại sao còn ghi nhớ người bình thường trong bát mấy hạt gạo, thậm chí càng trá máu hấp tủy? Đổi thành là ngươi. Ngươi có thể lập tức giải quyết sao? Có lẽ, ta cũng vẫn không cách nào giải quyết. Chu Hận nói. Chu Xuân Phong nói, khi hắn khi còn bé học được tất cả, cùng đối mặt thế giới hình thành cực lớn xung đột, trước mắt của hắn, tràn ngập mê vụ, căn bản không biết phải nên làm như thế nào, chỉ có thể hoài nghi tất cả, đồng thời tràn ngập sợ hãi. Như vậy hắn, làm sao có khả năng đi lên tiến vào, đi nỗ lực? Nếu như chỉ là một mình hắn như vậy, hay là hắn vấn đề, nhưng, nếu như là lượng lớn người trẻ tuổi giống như hắn, sẽ là ai vấn đề? Chu Hận thở dài, nói, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao nhìn thấy ma phòng sau, hắn vẫn nói, ta không hiểu. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ma phòng thời điểm, cũng như thế không hiểu. Không hiểu tốt, ít nhất hắn nghĩ hiểu, sợ nhất chính là, không để ý. Chu Xuân Phong nói, hắn sẽ trở thành cái kế tiếp Cương Phong tiên sinh sao? Chu Hận hỏi. Chu Xuân Phong nhìn ngoài cửa sổ, sau một hồi, nói, Chu Hận. Ở. Giúp ta một việc. Ngài nói. Xin ngươi giúp ta liếc mắt nhìn, hắn sẽ thành cái gì dạng Lý Thanh Nhàn. Được. Chu Hận nắm chặt quyền phải. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.